Chương 37. Nếu em xét. Nhưng mà cô đánh không tới, cũng không có cái gan đó, càng không muốn thỏa hiệp. Cô nhìn anh một cái, dứt khoát, không thèm để ý tới anh nữa, quay lại bàn tiếp tục làm bài tập, để mặc anh đứng sững ở đó. Lục Sắc Phỉ cười thành tiếng, thế này là đoán chắc anh sẽ không làm mầm ý ư. Gió đêm dịu dàng mát lạnh, thoảng hơi hương hoa hồng, anh nhớn mày mỉm cười. Có lẽ chính bản thân Minh Săn cũng không phát hiện, song tiềm thức cô đặc biệt tin tưởng anh. Dẫu không phải, anh cũng sẽ cho là thế, vì chỉ cần nghĩ như vậy, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dễ chịu. Rèm cửa sổ không khép kín, nhưng anh không nhìn thấy cô, chỉ thấy được ánh đèn sáng trắng. Minh Săn làm bài một lúc, bên kia quả nhiên an phận, không có náo loạn sở trò gì. Cô cong khóe môi. Lớp 12 không dạy kiến thức mới mà lấy việc ôn tập làm chủ yếu. Ninh Trân không nhớ rõ để thi đại học, cũng không nghĩ từ chuyện dựa vào trí nhớ của kiếp trước để trúng tủ. Cô luôn là người thiếu hụt cảm giác an toàn, loại phù phiếm đó đối với cô mà nói không chân thực, chỉ có nghiêm túc chăm chỉ học lại từ đầu. Trong lòng cô mới cảm thấy yên tâm, cũng may những chuyện này không quá khó. Ninh Trân lắng tai nghe ngóng, không thấy bên phòng Đường Trác có bất kỳ động tĩnh gì, cô thở vào một hơi. Đường Trác rất trầm lặng, không có chút nào giống với các cậu nhóc ở độ tuổi của mình. Nếu không phải lúc trước hắn nhắc nhở cô bớt làm ồn khi tập nhảy, cô gần như quên mất mình còn có một cậu em trai mới ở phòng bên cạnh. Cô lấy từ vựng tiếng Anh ra học một lúc, ngoái đầu nhìn về phía đối diện, đèn vẫn sáng như trước, nhưng không thấy Lục Sắc. Ninh Trân thở phù một hơi, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cô trở ra, nhìn lên đồng hồ đã gần 11 giờ. Ninh Trân có thói quen đi ngủ sớm, ngay cả kiếp trước, lúc ở trong ký túc đại học, các bạn cùng phòng đều ngủ rất muộn, cô vẫn duy trì thói quen tốt, không có tình huống đặc biệt, ngủ trước 11 giờ. Ninh Trân đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Vừa mới leo lên giường chuẩn bị ngủ đã nghe thấy điện thoại rung ong ong không ngừng. Cô mở ra xem. Bạn học nhỏ, chẳng phải học bá bọn em lúc nào cũng chăm chỉ chịu khó học tập sao? Còn chưa tới 11 giờ em đã đi ngủ rồi à? Thì ra anh vẫn còn đang quan sát bên này. Cô ngẫm nghĩ một lúc trả lời anh. Ngủ sớm sẽ sống lâu. Bên kia im lặng một cách kỳ dị. Em đang nói anh thế này sẽ chết sớm mà. Lục Sắc nhớn mày gửi tin cho cô. Trước đây anh cùng bọn Trần Đông Thụ phóng túng, buông thả bất kể trời đất. Tiệm media, cửa hàng internet thường xuyên thức thâu đêm. Không nghĩ tới bên kia lập tức nhắn qua mấy dòng. Lục Sắc, anh sẽ không chết, anh sẽ sống thật lâu, sống vui vẻ hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Lục Sắc bật cười, bờ môi, khóe mắt cong veo, không hiểu sao cảm thấy những lời này còn quá sức nghiêm túc. Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng lướt trên màn hình. Bé con đáng yêu, em yên tâm, anh còn trên đời này, anh sẽ không đỡ chết, nhất định trân trọng cuộc sống, theo đuổi em khó khăn như vậy, anh phải đuổi theo em suốt đời. Ninh Sơn biết anh đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy những lời này, hốc mắt cô không khỏi cay xè. Đột nhiên nghĩ tới một khả năng trước giờ chưa từng dám tưởng tượng. Kiếp trước, sau khi cô chết Lục Sắc thế nào? Cô không thể khống chế được ngón tay mình, viết xuống một câu. Lục Sắc, nếu em chết, anh sẽ thế nào? Nhưng cuối cùng, Lý Chi đã chiến thắng nỗi xúc động. Cô vội vàng, xóa dòng chữ trên màn hình. Sau đó, Lý Săn ngây người, nhìn sững màn hình điện thoại, không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Cô không kìm được nghĩ ngợi ngổn ngang. Kiếp trước Lục Sắc thế nào? Anh phải làm sao? Lục Sắc nói, em còn trên đời này, anh sẽ không đỡ chết. Vậy cô không còn nữa. Nhưng cho dù nghĩ gì đi nữa, cô cũng không thể nào biết được kiếp trước cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Cô nghe lòng rối bời, cuối cùng không kìm được gửi cho Lục Sắc một tin nhắn, sửa lại câu nói trước đó. Lục Sắc, cho dù em chết, anh cũng phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cô không dám đợi xem câu trả lời của anh, vội vàng nhét di động xuống gối, tắt đèn, ép bản thân không được nghĩ ngợi nữa, phải ngủ thật ngon. Lục chấp nhận được tin nhắn, nụ cười dần lặng tắt nơi khóe môi. Có lẽ cảm nhận được những kìm nén trong lòng cô, anh nghe thấy tim mình thắt lại, ánh mắt rơi trên chữ chết trong tin nhắn kia, sầm mặc lạnh lùng. Anh chợt chút nghĩ ngợi, đánh xuống một đoạn. Nếu em bị bệnh chết, vậy thì anh sẽ chết vì tình. Nếu có người làm tổn thương em, vậy thì anh sẽ trả thù cho em, sau đó tự sát đi tìm em. Nếu như em tự sát, vậy thì em sẽ giết anh trước. Chỉ có một tình huống duy nhất, anh có thể bình thản tiếp nhận. Ngón tay anh khựng lại một lúc, rồi viết tiếp. Em ở bên anh đến đổ bạc tóc xương. Anh chết trong ngực em, rồi một ngày nào rất lâu đó, em đi tìm anh. Ngón tay anh hạ xuống phím gửi đi, nhưng mà đột ngột sững lại, đọc lại đoạn tin nhắn. Trời ạ, sao giống tên biến thái thế này? Cô bất quá chỉ nói đùa một câu, nếu anh gửi đoạn tin nhắn này, e là lại dọa cô sợ khiếp đảm. Cái gì mà chết với không chết, anh còn sống một ngày sẽ yêu thương chiều chuộng cô một ngày. Mấy chuyện nghiêm trọng nặng nề thế này, quả thật không thích hợp em ra dọa cô. Anh đành phải làm trái tim. Nằm trái đương tâm soạn. Được rồi, chuyện gì cũng nghe theo em hết được chưa? Thế này mới giống người bình thường. Lục thiếu gia hài lòng gửi đi. Đợi cả buổi trời cũng không thấy bên kia có động tĩnh, đưa mắt nhìn sang, quả nhiên đèn đã tắt ngúm. Lục chấp thở dài, ấn huyệt thái dương, kéo quyển sách tiếng Anh trên bàn lại. Người trước kia chăm chỉ học hành, đã đi ngủ, kẻ xong chơi, lãng quên trời đất, giờ còn phải thức thâu đêm trong đèn đọc sách. Đúng là phong thủy luân chuyển, trời xanh trêu người. Khóe môi Lục chấp cứng đờ, đọc theo phần mềm học tiếng Anh. Thật con mẹ nó đần độn, anh nới lỏng cổ áo sơ mi, quả thật muốn văng tục. Nhưng khi nhìn thấy đám hoa hồng đung đưa theo gió kia, anh tức khắc tỉnh táo lại. Chút nghị lực này nhất định phải có. Ánh đèn trong phòng anh rạng đến 4:30 sáng. Ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt tháng 10 về gõ cửa, kỳ thi tháng đầu tiên của Tam Trung. Trước đây, số thứ tự và phòng thi được xếp ngẫu nhiên bằng máy tính, nhưng trên lớp 12 không còn dựa vào cách phân chia đó mà căn cứ theo kết quả học tập. Dương mắt nhìn, khắp chín tuyến toàn là chiến hữu, có cùng trình độ một ruột, không thể trông cậy vào ai. Nghe nói trước đó không lâu, trường học đã nhận được một khoản đóng góp của cá nhân. Thế là một phần trong khoản tiền đó được dùng để mua thiết bị cản sóng điện thoại. Trần Đông Thụ, Tiếu Phong, Đâm Tứ Xuyên. Thôi xong, có điện thoại cũng không kết nối được. Sau khi nghe ngóng, Trần Đông Thụ vọt đi tìm Lục Chấp. Chấp ca, cảm ơn tí cậu. Lục Chấp như cười mà như không. Cậu lặp lại lần nữa. Trần Đông Thụ nín một giây sửa lại. Không phải là mắng cậu, tớ vừa mới cho người dò hỏi người quyên tiền họ Lục, phòng trường chính là người của Lục gia cậu, tớ chỉ muốn báo tin cho cậu biết. Lục Chấp cười lạnh, không nói không rằng, không biết vị nào của Lục gia không kìm nén được. Hiện giờ anh cũng chẳng muốn tìm hiểu, anh phải thi cho tốt. Dù sao cắm đầu cắm cổ học họ hành nghiêm túc hơn một tháng, anh ngại thì cho dạy kèm tại nhà phiền phức, bèn tìm mấy gia sư trực tuyến. Che webcam lại, người bên kia gượng gạo giảng bài. Nhưng có tiền chính là đại gia, người nhận tiền cũng không có ý kiến, coi như dạy cho không khí là được. Kỳ kiểm tra này xem như là lần thực hành đầu tiên của Đục Chất. Có kết quả hay không, xem ở lần làm bài này. Bốn người sóng bước, vô cùng vinh hạnh, vào một phòng thi. Trước khi bước vào phòng, Lục Chấp cất giọng trầm ngâm. Các cậu hãy nâng niu quý trọng lần cuối cùng được ngồi cùng phòng thi với tớ. Những đợt kiểm tra sau này sẽ không còn được nhìn thấy tớ nữa. Nói hết lần này tới lần khác, vẻ tự tin quá giá. Tiếu Phong thì thầm, ngồi chờ Chấp ca bị bẽ mặt. Cậu một, cậu 10.086. Trần Đông Thụ mỏ cua mỏ ốc, đoán hú họa 2-3 phát đã làm xong toàn bộ. Nhảm chán, không biết làm gì, đành dán mắt nhòm Lục Chấp làm bài. Thiếu niên cau mày, dáng vẻ làm bài hết đỗi tĩnh lặng, trông cứ y như thật. Hắn hai tiếng viết tờ giấy nhỏ chuyển cho Lâm Tử Xuyên và Tiếu Phong. Chúng ta đánh cược cá thứ hạng của Chấp ca, Ai đoán cách gần nhất thì thắng, xa nhất là thua. Người thua phải đi tỏ tình với một đối tượng tỏ tình do người thắng chỉ định. Có thể nói nhàm chán quá, đâm ra sa đọa. Xong chưa đầy một giây, ba tờ giấy đã tập hợp lại đầy đủ. 50, 45, 38. Người cuối cùng chính là anh em ruột mà. Đây là tiếng lòng của con nhà Trần Đông Thụ lúc nhận được tờ giấy của Lâm Tử Xuyên, bụng nhủ thầm. Xuyên tử, sẵn sàng tư thế bị giày xéo rồi à? Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua, áp suất khí quyển xung quanh lục chấp hạ xuống u ám suốt từ khuya tới sớm. Đám cá mẹ đi theo bên cạnh cũng vẻ thâm trầm lắm đỗi, nhưng trong bụng toe toét nở hoa. Câu nói lúc trước của Lục Thiếu rõ là đã khiến cho lòng người oán hận, nhưng mà chưa kịp đợi đến khi kết quả được công bố, đã có một sự kiện lớn xảy ra. Người đầu tiên phát hiện là Tiếu Phong, hắn nước web bô, bất ngờ nhìn thấy chuyện động trời. Quả thật không thể tưởng tượng nổi mà, hắn khều vai Trần Đông Thụ. Cậu xem thử coi, ba chị nhỏ này có giống... Trần Đông Thụ sát lại, đầu lưỡi cũng buồn tắt lút. Ninh Săn. Đó là một đoạn video clip của tập đoàn Tấn Thị nhằm tuyên truyền quảng bá tính công ích của cuộc thi nhảy. Đám phú nhị đại bọn họ chơi bời thì chơi bời, nhưng không phải kẻ ngốc, chỗ nào cần chú ý cũng rất chịu khó đặt tâm tư vào. Trước giờ luôn theo dõi webpo của Tấn Thị, không nghĩ tới trong lúc nhàm chán lại thấy được hình ảnh này. Mấy năm trước, những cuộc thi nhảy do Tấn Thị đứng ra tổ chức thường diễn ra trong sóng yên biển lặng. Nhưng mà năm nay, có lẽ vì muốn quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh khác của công ty nên mới mở rộng thêm. Bước nhảy vì cộng đồng, dạy nghề miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một hoạt động sẽ gây được thiện cảm, đồng thời mang lại danh tiếng tốt cho công ty. Cái không may duy nhất là clip tuyên truyền kia sử dụng luôn video ghi hình trận chung kết tranh giải nhất nhì ba vừa rồi. Trần Đông Thụ nhìn thấy, chố mắt dòm chân chối, đầu óc choáng váng. Bà chị nhỏ kiều diễm, xinh đẹp, rung động lòng người này, thật sự là bảo bối nhỏ hết mực ngoan ngoãn hiền lành của chấp ca ư. Đội chấp từ cửa sau đi vào, đúng lúc nhìn thấy ba người bọn họ túm tụ lại một chỗ, mặt thộn ra. Anh vừa nhìn lướt qua, lông mày cau lại, mặt sầm xuống. Trần Đông Thụ thấy tình hình không ổn, cười khan. Bà chị nhỏ này chắc là người giống người, mặt đụng mặt. Đục chấp nhướn môi, đụng cây rắm, nhưng đầy mắt vẫn xa sầm đen thui. Anh hỏi, cái này đăng lên bao lâu rồi? Trần Đông Thụ đưa điện thoại qua cho anh xem. Đăng lên web bộ lúc 13:14, tới giờ hơn 4 giờ chiều, đã có 2 vạn lượt chia sẻ. Trong lòng đục chấp trầm xuống, lượng người xem lớn như vậy, cho dù có liên lạc bảo Tấn Thị xóa bài cũng đã quá muộn. Tuy xung anh có vẻ tùy hứng hầm hồ, nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Hậu quả của video tuyên truyền này quá nghiêm trọng, chưa kể chắc chắn sẽ dậy lên phong ba trong trường. Chỉ nói tới chuyện Ninh Săn để tâm nhất. Cô không muốn để mọi người trong nhà biết cô lén đi thi, nhưng bây giờ sợ là không cách nào giấu giếm được nữa. Chương 38, Quẫn bách. Lục chấp đoán không sai, mặc dù số học sinh vi phạm nội quy mang theo điện thoại vào lớp không nhiều, nhưng mà tin tức luôn bay rất nhanh, tốc độ lan truyền đến chóng mặt. Chiều hôm đó khi Ninh Săn về tới nhà, Ninh Hải Viễn tức giận tột cùng. Cô vừa để cửa ra, nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của ba mình. Cô còn biết trở về ư? Ninh Săn ngơ ngác, trái tim vô thức trùng xuống, chịu nặng. Cô quả nhiên lớn rồi, không để lọt tai mấy câu. Cô đã quên mẹ cô chết thế nào sao? Ninh Săn, có phải cô cũng muốn theo gót cô ấy không? Ông cầm lên, đập mạnh tay xuống bàn trà. Năm đó cô nói thế nào? Cố gắng chăm chỉ học tập, sau này sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện vâng lời, chớp mắt lại chạy đi nhảy múa. Ninh Hải Viễn tôi không có đứa con bất hiếu như cô. Cô nghe thấy những lời này, mắt rưng rưng. Đó là nỗi thương tâm không cách nào chế ngự được, đè nén hai đời. Trong khoảnh khắc này hoàn toàn vỡ òa. Sống lưng Ninh Săn thật tắt, giọng nước nở nghẹn ngào. Đúng vậy, ba không có đứa con gái như con, Hồi con còn nhỏ, lúc nào ba cũng bận rộn với công việc, với những bạn thiết kế. Có khi 2-3 ngày con không được gặp mặt ba. Lúc nào ba cũng cãi nhau với mẹ. Mẹ khóc trong phòng, ba sập cửa bỏ đi. Ba xem thường ước mơ của mẹ, cũng xem thường niềm yêu thích của con. Trước giờ, ba chưa từng nghĩ tới cảm nhận của con. Con thích gì, con ghét gì, hết thảy ba đều không biết. Ba không muốn có đứa con gái này, con cũng không muốn có người ba như ba. Cô nói xong nước mắt tuôn đầy mặt. Nước mắt không ngừng rơi xuống, câu cuối cùng gần như gào lên. Hốc mắt đỏ hoe, cái cảm giác khổ sở, đau lòng đó, cơ hồ không cách nào đè nén được. Khoảnh khắc sau, đi chân tông cửa bỏ chạy. Ngoài cửa, đường sát cúi đầu, đứng yên lặng, không đi vào. Vì chân chạy sượt qua hắn, thật lâu sau, hắn mới ngước mắt lên, nhìn bóng lưng cô đã loáng thoáng xa. Đôi mắt đen sâu thẳm, dậy ngợn sóng lăn tăn. Đường sát vẫn luôn cho rằng, nên chân và hắn không giống nhau. Người cha trước kia của hắn, hở ra lại chửi mắng, đánh đập hắn. Tử Thiến thuộc tiếp người, năng động, hướng ngoại, nhưng quan tâm lo lắng cho học sinh nhiều hơn. Đối với đứa con trai này, từ trước đến giờ, luôn là thái độ luôn thả. Có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Hắn cho rằng, so với mình, loại tiểu thư tính cách yếu đuối mềm mại như Ninh Chăn, chẳng khác gì công chúa nhỏ được nuôi chiều mà lớn. Cô chẳng qua do bất hạnh, mất đi người mẹ yêu thương, mà nỗi xót xa của hắn là cái bi ai thoát ra từ tận sâu trong xương tủy. Hôm nay cô lại thốt ra những lời này. Đường Sắc bần thần nhìn bóng lưng cô dần dần biến khỏi tầm mắt, đến khi không còn thấy gì nữa. Tầm xế chiều, thành phố A đổ mưa. Mưa thu xe lạnh, đi chân ngồi dưới chòi nghỉ trong công viên đường song hoặc song sầm, trôn mặt trong khuỷu tay khóc nức nở. Lục Sắc đứng sau mưa nhìn cô khóc, mái tóc đen nhánh của anh chẳng mấy chốc bị nước mưa xối ướt, nhưng bản thân anh chẳng màng, chỉ chăm chú nhìn bờ vai cô run rẩy, lòng buồn bực, muộn phiền. Kỳ thực, anh luôn đi theo sau cô, chỉ vì quá đau lòng nên cô không phát hiện ra. Cô khóc tức tưởi suốt dọc đường, không còn cần để ý tới hình tượng nữa. Cũng may trời mưa nên bên ngoài rất ít người qua lại, chẳng mấy người nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cô. Anh đi theo cô, dáng vẻ còn rối bời hơn. Anh chưa từng thấy cô khóc, còn là khóc thảm thiết như thế. Bình thường chỉ cần khóe mắt cô vừa ửng hồng, anh đã hấp tấp nhượng bộ, luống cuống dỗ dành. Lần này cô khóc đến không thể kiềm nén, anh căn bản không biết phải làm sao. Anh bắt đầu nghĩ loạn xạ, chỉ bằng quay lại đánh cho Minh Hải Viễn một trận. Chuyện này hình như không thể được. Lục Chấp cau mày phiền muộn khôn tả, đôi đồng tử đen máy sầm xuống, sải chân chạy tới cửa hàng nhỏ cách đó không xa. Vóc dáng anh cao lớn, chân dài, chẳng mấy chốc đã trở lại. Lục Chấp thở hổn hển trực tiếp chạy thẳng vào trời nghỉ. Nè, Ninh Chăn. Cô đang úp mặt trong khuỷu tay, nghe thấy giọng nói của anh cũng không ngẩng đầu lên. Năn nỉ em ngẩng đầu lên được không? Cô khóc hai mắt đỏ bừng như con thỏ cụp tai ủ rũ. Nghe vậy, cô dương mắt nhìn anh. Lục Chấp ôm đống đồ trong lòng đưa tới trước mặt cô, một đống hỗn độn to đùng. Các loại kẹo sữa, kẹo trái cây đủ nhãn hiệu, bánh bích quy, thậm chí có hại cả hai con gà trống nhồi bông màu vàng, một con búp bê baby tóc vàng. Trên người anh ướt một mảng lớn, nhưng những món đồ này lại không hề dính nước. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Đừng khóc mà. Cô nhìn thấy cái đống bỏng bong hỗn độn đó, càng muốn khóc hơn. Lục Sắc duỗi tay lau nước mắt cho cô, bộ ngón tay anh hơi thô ráp. Anh không biết cách dỗ dành người khác. Em khóc, anh cuống cuồng lo lắng. Nếu không thì em nói làm thế nào mới có thể khiến em vui. Đầu ngón tay anh lạnh buốt, chạm vào gương mặt ấm áp của cô. Ninh Chân nhìn lên, có thể thấy rất rõ sự cẩn thận dè dặt của anh. Cô hỏi bằng giọng nghèn nghẹn. Sao anh ướt đẫm vậy? Lục Sắc cười tươi rói. Anh nóng, dầm mưa một lát được không? Em có lạnh không? Đừng ngồi ở đây nữa. Cô đã hết khóc, chỉ là trong lòng khó chịu. Ngoài trời mưa không ngừng xả xích, gió mang theo hơi nước hát vào, quả thật lạnh buốt. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cô tranh cãi với Ninh Hải Viễn, sự bướng bỉnh quật cường cũng trỗi dậy, không muốn về nhà. Nhưng mà Ninh Chăn cũng không phải là dạng con gái giận dỗi là bỏ nhà đi, cô tiến thoái lưỡng nan. Kết quả thỏa hiệp cuối cùng giữa hai người đó là cùng đi về nhà của Đục Chấp. Đục Chấp tuyên cáo: em nghĩ xem, nhà anh ở đối diện nhà em, nếu có chuyện gì em có thể lập tức biết ngay. Cô gật đầu. Đục Chấp bảo cô đợi một lúc, anh lại băng mình chạy vào màn mưa. Lát sau anh cầm chiếc ô mới mua trở lại. Ba mẹ chỉ muốn dỗ cho cô đừng khóc, thiếu điều quên luôn chuyện đi về sẽ gặp mưa. Anh nói: đi thôi. Cô nhìn thấy gương mặt thiếu niên ướt đẫm, phút chốc xót xa không biết phải nói gì. Lý Trần im lặng ôm đống đồ chơi dụ dỗ trẻ con kia vào lòng, nghĩ ngợi một thoáng, khom người che cho chúng khỏi bị ướt. Lục Chấp cười nghiêng ngả: hey Lý Trần, có phải em cảm động không? Nếu cảm động thì ôm anh đi. Ôm cái đó làm gì? Cô mím chặt môi không nói không rằng. Lục Chấp thật phiền, đúng là vua phá hỏng bầu không khí. Sợ Ninh Gia phát hiện, hai người lặng lẽ đi về. Lần đầu tiên cô tới nhà Lục Chấp, cảm giác khổ sở đau lòng trước đó đã tiêu tan rất nhiều, mang theo đôi chút tò mò quan sát căn hộ này. Bố cục không gian tương tự nhà cô, nhưng mà trang trí vô cùng đơn điệu buồn tẻ, ngoài những món đồ nội thất thiết yếu hoàn toàn không còn gì khác. Lý Trần bảo Lục Chấp đi tắm, đưa trên người anh gần như nhỏ giọt lọn tọn chảy xuống. Lục Chấp bảo cô đi tắm trước, anh không thèm để ý gì tới bộ dạng của mình. Nước từ trên trán chui vào cổ áo, anh chợt bật cười, bỗng dưng không cách nào kìm nén được, cũng không biết đang vui chuyện gì. Lý Trần kiên trì không đi, rốt cuộc anh đành phải thỏa hiệp, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trên người cô cũng bị dính mưa ẩm ướt nên không dám ngồi ở sofa mà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chờ anh. Lục Chấp cọ quẹt mấy cái xong đi ra, nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi ngay người trên chiếc ghế đầu, ánh mắt ngơ ngác, đoán chừng đã đang nghĩ tới chuyện nhảy múa kia. Anh nhíu mày, cảm thấy tấn thị này thật đúng là của nợ. Lý Trần nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo vài phần mơ hồ, nhỏ giọng gọi anh. Lục Chấp. Cô băn khoăn lo lắng, còn mấy phút nữa là đến giờ chúng ta phải tự học buổi tối rồi. Không khí bỗng trở nên yên lặng kỳ dị trong thoáng mắt, sau đó anh phá lên cười. Lý Trần, em có thể đáng yêu hơn nữa không? Cô không hiểu có gì buồn cười. Trước giờ em không có trốn học. Đục Chấp cong khóe mắt. Vậy thì thử một lần đi, dù sao bây giờ em có chạy đi cũng không kịp, đi tắm trước được không? Cô có phần phiền não, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô mặc đồng phục đầu mùa thu có một chiếc áo khoác mỏng, nhưng bên trong cũng bị thấm ướt nước mưa. Lục Chấp nghiêm túc đề nghị. Trước mắt, em mặc tạm đồng phục của anh đi, yên tâm, anh chưa mặc qua. Sau đó hong khô đồng phục của em rồi thay lại. Trong trí nhớ của cô, kiếp trước kiếp này, Lục Chấp đều chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Vì vậy, Lý Trần khẽ gật đầu. Cô đi vào phòng tắm, còn Lục Chấp thì đi tìm quần áo cho cô. Phòng ngủ của anh được tạo thành từ ba tông màu trắng, đen, xám, nhìn có vẻ lạnh lẽo, thâm trầm. Trên giáp giường màu trắng là chiếc áo crop top hở xuống của Lý Trần. Lục Chấp chợt một cái, nén cười, đem chiếc áo của cô giấu đi. Cô may cô ngoan ngoãn, nghe lời không chạy tung lung tung, nếu không đã nhìn thấy cái này rồi. Anh gạt cô, tìm một chiếc áo sơ mi dài tay, là cái anh đã mặc qua, còn không có tìm cho con gái nhà người ta. Trong phòng tắm, Lý Trần khóc không ra nước mắt. Thật không may, kỳ kinh nguyệt của cô tới. Mỗi tháng khi đến ngày này, cô thường không bị đau bụng, không có gì khác biệt so với bình thường. Lần này lại đi sớm hơn mấy ngày, khiến cô trở tay không kịp. Cô ngẫm nghĩ lung tung, nói không chừng do tâm trạng lo lắng, buồn bực đã làm ảnh hưởng tới chuyện này. Ngẫm nửa ngày mới phát hiện, suy nghĩ của mình đã đi quá xa. Vấn đề chính cần phải quan tâm bây giờ là làm sao đây? Sự thật chứng minh, khi gặp phải một chuyện rối rắm chưa giải quyết được, đã tiếp tục gặp thêm một chuyện rối rắm khác, còn quẫn bách hơn, thì người ta sẽ bất giác không còn thời gian nghĩ tới chuyện trước đó. Đục Chấp gõ cửa, bên trong vọng ra một loạt tiếng lách ca lách cách. Anh đứng cách cánh cửa cũng có thể cảm nhận được cô đang bị rối nhằng. Anh nhíu mày, đưa quần áo cho em nè. Qua thật lâu mới nghe thấy bên trong chuyển sang âm thanh lý nhí đến mức không thể nghe rõ. Em tạm thời không mặc đồ của anh đâu, cảm ơn anh. Sao thế? Không sao. Cô ngượng tới mức thiếu điều muốn rơi luôn xuống đất. Nói anh nghe lý do đi, ghét anh vậy sao? Không, không phải. Anh mí môi cười, hạ thấp giọng, ngón tay chơi đùa say xỉu quá, bắt đầu dọa dẫm người. Cho anh lý do hợp lý, nếu không anh sẽ mở cửa vào. Da đầu cô căng ra, cô đã cởi hết quần áo. Âm thanh xoay vặn của chiếc chìa khóa đang cắm trong cửa phút chốc như bị phóng đại lên vô số lần. Cô gần như hoảng loạn bật thốt ra lý do quẫn bách kia. Đủ sắp đi tới cửa hàng nhỏ lần thứ ba, chủ cửa hàng nhìn tới anh quen mặt. Anh chàng kỳ lạ, mới đầu tưởng cậu chàng muốn dỗ dành trẻ con, giờ cầm một đống lớn mang vệ sinh, thì ra là dỗ bạn gái. Xoái ca này đúng là mặt dày không đối thủ. Lúc mỉm cười, hỏi cô ấy nhãn hiệu nào tốt, trên mặt không có lấy một mảy may ngượng ngùng, phải nói là tường thành kiên cố, đạn bắn không thủng, quá sức tê giác. Hai con người của bà chủ cửa hàng đảo một vòng, đề cử một loạt, anh không chút nghĩ ngợi, mua một đống, số lượng đủ dùng cho cả năm. Anh hiếm khi thấu suốt, ngẫm nghĩ một lúc, còn chi kỷ mua luôn quần lót nhỏ dùng một lần. Lúc ôm đống đồ đạc to đùng nề về, đã gặp một người không ngoài dự đoán, là Từ Thiến. Bà che rồ, dáng vẻ vô cùng sốt ruột lo lắng, vội vã đi ra ngoài cư xá, vừa đi vừa giáo giác dòm bốn phía. Anh biết bà đang tìm Linh Săn. Không thấy Linh Hải Viễn, anh co mày, khóe môi toát ra vẻ lạnh lùng. Người anh đâm điêu trong lòng bàn tay, sao có thể để cho người khác giày vò. Anh hờ hững, mắt nhìn thẳng, sải bước tới phía trước. Khoảnh khắc lướt qua Từ Thiến, bà do dự cất giọng gọi anh. Lục, bạn học Lục chắc phải không? Em có nhìn thấy Linh Săn nhà cô không? Lúc trước hai đứa học cùng một lớp. Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng nói mang theo đôi phần lãnh đạo. Xin lỗi, em không thấy. Từ Thiến gật đầu, hấp tấp đi ra ngoài. Lục chắc nhìn ánh đèn chiếu sáng trên tầng 3, tòa nhà đối diện, ánh mắt lạnh lùng chế giễu. Linh Săn nhìn túi đồ lót dùng một lần kia, mặt nung đỏ. Sau khi xử lý ổn thỏa rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thật sự lúng túng. Cô mặc áo sơ mi của Lục Sấp, gõ cửa, ngập ngừng hỏi. Lục Sấp, anh có quần không? Anh ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt chéo, nghe vậy cong tít mắt. Mặc rồi, em có muốn không? Bên kia không hé môi, anh kẽ hử một tiếng, chỉ thấy buồn cười. Linh Săn mặc áo sơ mi đi xa, chiếc áo dài vừa vặn đến nửa đùi cô, cũng may chẳng gì cần che, đều che kín. Lục Sấp tìm cho cô một chiếc áo sơ mi đen, đôi chân cô thẳng tắp rất đẹp, nền đen của vải vóc càng làm nổi bật nên đôi chân thon dài trắng muốt đến lóa mắt. Anh kiềm chế ánh nhìn, để đó trông không quá mức đói khát, hầu kết không kìm được, giật giật. Linh Săn dùng đồng phục của mình quấn một vòng quanh eo, vành tai đỏ bừng. Anh có thể lấy cho em một cái chăn không? Lúc này, Lục Sấp không cò kẻ phản đối, đi tìm chăn cho cô. Linh Săn bọc kín người, nói chung trước giờ chưa từng quẫn bách như thế. Cánh môi gò má, thậm chí đến cả cổ cũng phím hồng. Cô cúi đầu thấp, cảm thấy hết thảy những gì mất mặt nhất của đời này đều tập trung hết vào hôm nay. Lục Sấp nén cười bật tivi. Xem phim nhé. Lúc này anh mới sực nhớ, cho tới giờ anh và cô chưa từng hẹn hò. Tuy địa điểm không đúng, nhưng dù sao chỉ có hai người bọn họ. Linh Săn gật đầu, biết là Lục Chấp không nói chuyện với cô, để cho tình cảnh lúng túng gượng gạo này lặng lặng trôi qua thì làm gì cũng được. Lục Chấp tắt hết đèn, kéo rèm cửa sổ lại, rồi đi tới ngồi bên cô. Anh cũng chẳng tốt lành gì, bật một bộ phim ma. Câu chuyện mở đầu bằng không khí lờ nhờ u ám, anh không có tâm trí đâu mà xem cái gì phim kinh dị, len lén ngắm cô. Linh Săn dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu, hết mực nghiêm túc nhìn màn hình. Lục Sấp nhíu mày, cô không phát hiện ra đây là phim kinh dị sao? Anh kiên nhẫn đợi một chốc, cuối cùng ma nữ cũng xuất hiện. Tai mắt mũi miệng chảy đầy máu, mặt trắng bệch, bất thần hiện ra giữa màn hình lớn. Lục Sấp nghiêng đầu nhìn Linh Săn, cô đột nhiên mở to hai mắt, nhưng chỉ thế, không có phản ứng nào khác. Hình như anh có gì đó hiểu nhầm lá gan của cô chăng? lại ngắm nhìn chốc lát, trái lại chính anh mới là người dục dịch, như đứng đống lửa ngồi đống than, còn Ninh Chân hoàn toàn yên tĩnh xem phim. Lục Chấp cách một tiếng bật đèn lên, ánh đèn sáng hóa khiến cô bị chói. Ninh Chân che bớt ánh sáng, ngơ ngác chớp mắt nhìn anh. Ma nữ vẫn còn đang a a é é la hét trong tivi. Lục Chấp không khỏi cảm thấy cảnh tượng này thật quá sức buồn cười. Anh bấm tạm dừng, xích sát vào cô. Nè, em không sợ thật à? Dáng vẻ Ninh Chân đầy nghi hoặc. Nên nào anh sợ? Lão tử không sợ. Em cũng không sợ. Anh có một loại cảm giác thất bại không thể diễn tả thành lời. Tóm lại là không xem nổi nữa. Một lát sau, Lục Chấp vẫn quyết định nói với cô. Bà nãy anh nhìn thấy cô Từ, cô ấy đang đi tìm em. Anh thấy hai hàng mi của cô run rẩy, dương mắt nhìn anh. Những lời tàn nhẫn anh vốn định nói. Bà em không đi tìm em, chỉ bằng em đi theo anh đi. Anh thích em, quý trọng em, cứ như vậy nuốt xuống. Anh biết nói ra cô sẽ buồn. Lục Chấp không nói gì nữa, Ninh Chân nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi anh. Anh có thể cho em mượn điện thoại một lát không? Em muốn gọi điện cho dì Từ. Trong tích tắc bên kia đã bắt máy. Giọng nói của Từ Tiến lộ vẻ lo lắng. Chăn chăn, con đang ở đâu vậy? Trời đã tối thế này, sao con chưa về nhà? Con đừng làm gì sợ. Nỗi buồn bã khổ sở biết bao, vất vả một chút đi được giờ lại dâng đầy. Cô hít hít mũi. Dì Từ, dì đừng lo lắng, con không có sao. Con đang ở đâu vậy, dì tới đón con. Cô ngập ngừng. Con cãi nhau với ba, giờ con đang ở nhà Đồng Trai, dì yên tâm. Lục Chấp phì cười. Ninh Chân hoảng hốt vội che miệng anh lại. Anh vô cùng nhàn nhã, chậm rãi giơ tay áp lên tay cô, hôn khẽ một cái vào lòng bàn tay mềm mại. Chương 39. Không dám nhìn mà. Bên Tử Tiến, trời vẫn đang đổ mưa, tiếng mưa không ngừng rơi rỉ rách, cách điện thoại cũng có thể nghe thấy rất rõ. Đêm mưa gió, bà là mẹ kế, vậy mà hết lòng hết dạ lo lắng cho cô. Hốc mắt Ninh Chân ẩm ướt. Dì Từ, dì mau về nhà đi. Chăn chăn, con đừng trách ba con, ông ấy cũng rất lo lắng cho con, chỉ là đôi khi không biết phải mở miệng thế nào. Con... Bà muốn nói chuyện mẹ ruột của cô, nhưng mà sợ con trẻ nhạy cảm, cuối cùng cũng không tốt ra miệng, mà lảng sang chuyện khác. Dì có thể nói chuyện với Đồng Giai mấy câu được không? Ninh Chân ngây người, nhìn thiếu niên trước mặt đang cười tủm tỉm. Anh hiển nhiên cũng nghe thấy, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Cô đi đâu tìm Đồng Giai? Dì Từ, hiện giờ bà ấy đang tắm, không nghe điện thoại được cả. Lục Chấp ngắm màu hồng phấn từ từ ứng lên trên mặt cô, sắp chết vì cười. Bắt một con bé con ngoan ngoãn nói dối, hết lần này tới lần khác, đúng là làm khó cô rồi. Được rồi, vậy con ở đó nghỉ ngơi cho khỏe, đừng đau lòng nữa, biết không? Dì sẽ giúp con khuyên nhủ ba con. Dì đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ học tối nay rồi. Con chú ý an toàn, có chuyện gì hãy gọi điện cho dì bất cứ lúc nào. Dì Chăn khẽ dạ một tiếng. Lục Chấp nhẹ nhàng hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Cô cụp mắt thành thật nói với anh. Em nghĩ nếu dì Từ thật sự là mẹ em thì tốt biết bao. Những lời này cỡ nào nghe thơ trẻ con, nghe hết sức đáng thương. Lục Chấp duỗi tay nâng cầm cô lên để cô nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, anh cất giọng chậm rãi. Vậy thì em hãy xem bà là mẹ em. Nếu em không muốn cũng không sao hết. Chúng ta được sinh ra trên đời này, không có yêu thương vẫn có thể trưởng thành, lớn lên. Chẳng qua sẽ là một người giống như anh, khiếm khuyết tình cảm mà thôi. Ánh mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch, không sóng không gió. Ninh Chân đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, Lục Chấp luôn im lặng, chưa một lần đề cập đến quãng thời thơ ấu của mình. Khi đó cô tránh né anh còn không kịp, nên hiển nhiên không có hỏi tới. Nhưng giờ những lời này của anh đã gợi lại những ký ức vụn vặt rời rạc của kiếp trước. Đó là thời điểm năm nhất đại học, anh chạy tới trường cô đóng cọc ăn vạ không chịu đi. Đêm mùa đông rét mướt, anh ở lầu dưới ký túc xá, tắt rất nhiều nến, cắm mửa lung tung, anh đứng giữa vòng tròn sáng rực. Trong đêm tối, hết thảy sự chú ý đều tập trung vào anh. Thiếu niên đứng trong ánh nến, dáng vẻ biếng nhác, bật rồi tắt bật lửa, ánh mắt hướng về phía ký túc xá của cô. rất nhiều nữ sinh lén lén ló đầu ra nhìn anh. Ninh Chân không còn cách nào khác, rốt cuộc cũng đi xuống. Khi đó anh cười mà như không cười nhìn cô, trầm giọng: "Gạt anh vui lắm vậy không?" Dẫu chưa từng được ai yêu thương, nhưng lần đầu tiên trong đời học cách yêu một người lại bị người ta đùa bỡn. "Em nói xem, anh phải làm gì với em mới được đây?" Khoảnh khắc đó trùng khớp với lúc này, cũng bởi vì hai câu nói kia, không có ai yêu thương vẫn có thể trưởng thành lớn lên, chưa từng được ai yêu thương. Bàn tay dưới chân của Linh Chân lại thu lại thành nắm, nghĩ tới quyết định lúc trước của mình, lòng dậy lên can đảm dịu dàng hỏi anh: "Đủ chất, vì sao anh lại nói không được ai yêu thương, có thể kể cho em nghe quá khứ của anh được không?" Đủ chất trầm ngâm giây lát, cong cong khóe môi: "Nếu anh kể mà thê thảm đáng thương, em có thể động lòng trắc ẩn yêu anh không?" "Hay, được rồi, chuyện đó không có gì hay để kể." Anh nói qua quýt cho qua chuyện, quá khứ của anh bị người phụ nữ tên Thu Linh kia vấy cho cả đống vết nhơ, chẳng vui vẻ tốt đẹp gì. Anh có thể không đếm xỉa tới ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, nhưng Ninh Chân thì không được. Vốn dĩ theo đuổi thẳng chẳng dễ dàng, anh sợ vừa nói ra người ta lại ghét bỏ anh. Ninh Chân không có được câu trả lời, trong lòng hoang mang lo lắng. Từ đầu tới cuối, Lục Chấp không chịu hé nửa lời chuyện trong nhà anh. Nhưng mà Ninh Chân biết, kiếp trước anh thân rơi vào phê hãm, cô vì thế bỏ mạng, tất cả đều không thoát khỏi liên quan tới Lục gia. Càng nghĩ càng thấy thấp thỏm bồi chồn, nhưng mà cô cố kìm nén, không để lộ ra ngoài. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô dè dặt cất giọng lí nhí: "Anh có thể thử xem sao?" Câu này vừa thốt ra, Lục Chấp còn chưa kịp có phản ứng, vành tai cô đã tự ửng lên đỏ bừng. Lục Chấp hỏi: "Anh kể mà thê thảm đáng thương, em có thể động lòng trắc ẩn yêu anh không?" Cô đáp: "Anh có thể thử xem sao?" Lục Chấp bật cười thành tiếng, đôi mắt đen này sáng ngời: "Em nói đi nhé, không được phép nuốt lời. Vậy thì để anh kể cho em nghe một chút." Thiếu niên sánh nặng tìm nhẹ: "So với em, anh còn thê thảm hơn rất nhiều. Mẹ anh qua đời ngay sau khi anh sinh ra, bị băng huyết vì sinh khó. Sức khỏe của bà vốn không tốt, mất rất nhiều máu nên không cứu chữa được. Sau đó, lão đầu tử họ Lục kia cảm thấy anh hại chết vợ ông ta nên không muốn nhìn thấy mặt anh, bèn ném anh cho ông nội anh nuôi. Nuôi đến 6-7 tuổi, nhân tình của ông ta ở bên ngoài, không sinh được cho ông ta đứa con nào, lại đón anh về." Ninh Chân nhìn nét bình thản lãnh đạo trên gương mặt anh, lòng xót xa. Lục Chấp nói tiếp: "Sau đó ông ta tìm được một người phụ nữ quý trọng nông niu như báu vật, cũng chẳng nhòm ngó tới anh, nói chung cứ nuôi thả thôi, tự mình sống là được." Anh chỉ nói qua loa những thứ vụn vặt bình thường, giữ lại riêng trong lòng mình rất nhiều điều, chẳng hạn như mâu thuẫn giữa anh và người phụ nữ kia, rồi chẳng hạn như lý do vì sao anh phải từ thành phố B chuyển tới thành phố A đi học. Nhưng dẫu sao, những điều anh vừa kể cũng chẳng vui vẻ gì. Ninh Chân không biết phải an ủi anh thế nào, ấp úng nói: "Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn." Anh cười khẽ: "Đúng vậy, em yêu anh là mọi thứ lập tức tốt lên ngay." Đề tài này đã hoàn toàn chạy xa, tám vạn dặm. Lục Chấp chính là có bản lĩnh lật nhào bầu không khí. Anh không muốn nói nhiều. Chuyện của Lục gia là một mớ hỗn độn, đến bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm. Anh không muốn bị cô dây bẩn, dù chỉ một mảy may. Lục Chấp đứng dậy đi vào nhà bếp. Một lát sau anh đi ra, bưng cho cô một ly sữa ấm. Trong nhà anh chẳng có gì, tủ lạnh trống không, sữa cũng vừa nãy tiện thể mua. Ninh Chân đón lấy đưa lên miệng uống, anh âu yếm nhìn cô, không kìm được nhẹn miệng cười. Thật là chỗ nào cũng ngoan ngoãn. "Em uống xong thì ngủ đi, giường của anh để lại cho em, anh ngủ trên sofa. Chuyện cuộc thi nhảy kia em đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh bất quá chỉ là vừa bước qua ngưỡng của trưởng thành, vẫn còn sao đạo cho cái non nớt thuở thiếu thời, nhưng trong lời nói có sức mạnh trấn an lòng người. Hiện giờ Ninh Chân đang ngủ ngang, nghĩ đến chuyện kiếp trước nên tâm trí không còn quá nặng nề với tình hình sầu sôi nửa bỏng trước mặt. Cô biết chuyện này là cái gai cắm trong lòng Ninh Hải Viễn, Mẹ vì đi tham gia hoạt động tình nguyện mà mất đi tính mạng. Lần này lại là vũ đạo, công ích nên Ninh Hải Viễn mới có thể kích động đến vậy. Đây là vết sẹo hẳn sâu trong tim mọi người. Giờ đột nhiên bị vạch mở, bất cứ ai cũng khó lòng chịu đựng rồi. Lisa nói cảm ơn anh. Anh cong khóe môi. Có chút chuyện này em phải nhớ nhé. Cô dương mắt tập trung lắng nghe. Không được tùy tiện ngó nghiêng đồ đạc trong phòng anh. Lỡ như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Phải người bị xấu hổ là em, chứ không phải là anh đâu đấy. Lì Trần vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Cô không nhìn, cô nhất định sẽ không ngó nghiêng lung tung. Lì Trần nói được làm được, thật sự ngoan ngoãn đi ngủ. Theo lý mà nói, những lời này thường khiến sự tò mò của con người ta bị khơi dậy. Em đừng xem, quyết định không được xem. Làm khi nào đây? Vốn dĩ không muốn xem, nhưng vừa nghe nói thế, lại đặc biệt hiếu kỳ, muốn thậm thụt dòm ngó. Nhưng mà Linh Trăn, lòng hiếu kỳ vốn không mấy mãnh liệt. Hơn nữa, cô biết phép lịch sự, không đụng vào đồ đạc nhà người ta. Trên ghế sofa, Lục Chấp đan qua lộn lại, trằn trọc không yên, thầm nghĩ. Anh đã ám hiệu rõ như vậy, chắc chắn cô sẽ bị tò mò kích thích mà xem thử chứ. Cô nhóc ngốc nghếch đơn thuần này thật sự không coi anh là đàn ông, đúng không? Có đôi khi dục vọng không nói ra, không có nghĩa không tồn tại. Một đêm bình an vô sự, người chấm dứt khó chịu vẫn là Lục Chấp. Hôm sau là thứ tư, Lý Sân nhất quyết phải đi học, gay go ở chỗ, sách vở hiện đang để ở nhà, mà lúc này cô lại không muốn về lấy. Lục Chấp đưa sách của mình cho cô, dù sao anh cũng không cần. Lý Sân ôm nỗi thấp thỏm, lẽo đẽo theo anh đi đến trường, nhưng mà tình huống trong lớp lại hoàn toàn bất ngờ ngoài dự đoán của cô. Trên đời có rất nhiều người tốt, nhưng cũng có một số người dối dãi, thích dựng chuyện đặt điều nói xấu sau lưng người khác. Huống chi, trước mắt sự kiện nhảy múa vì cộng đồng này chưa được tuyên truyền phổ biến rộng rãi, chỉ có một số ít người hiểu rõ mục đích của nó nên có phần lo lắng. Nào ngờ vừa đến lớp, đồng sai đã cười hớn hở, níu tay cô. Trời ơi, Chăn Chăn, cậu giỏi quá đi, tớ cứ tưởng cậu bỏ nhảy múa rồi chứ. Cậu không biết lúc trước tớ khó chịu cỡ nào đâu. Hồi nhỏ tớ đã cảm thấy xung đáng tụi mình. Cậu giống hệt như công chúa nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại trắng nõn, mềm ơi là mềm, còn có thể múa. Quả thực chẳng khác gì cô tiên nhỏ. Lúc nghe cậu nói cậu không múa nữa, tớ buồn meo mốc, tiếc quá xá. Suốt cuộc bây giờ cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt, nàng tiên nhỏ của tớ đã trở lại rồi. Nhìn Trần bị cô bạn Thanh Mai đáng yêu của mình chọc cho bật cười khúc khích. Thật ra khi nhảy múa, trông Lý Trăn hoàn toàn không giống với bình thường, nhưng thật lòng mà nói, xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy đoạn video kia, phần lớn đều ngỡ ngàng tán thưởng, có thể xỉu châm chọc, cũng chỉ là vụng trộm nói sau lưng. Quan trọng hơn là, hôm nay có kết quả thi tháng, có phải bận tâm lo lắng? Mọi người vừa trông đợi, đồng thời cũng ngồi hộp thấp thỏm, nên không còn lòng dạ nào để tâm tới những chuyện khác. Tề chủ nhiệm Triệu Yên bình thường vốn đã không tùy tiện nói cười, lúc công bố điểm trên mặt càng không thể moi ra lấy một tia vui vẻ. Kỳ thi tháng lần này các bạn đã phát huy rất tốt, với sĩ số 50 học sinh, lớp chúng ta đã chiếm giữ 45 vị trí trong top 50 của trường. Lời vừa nói ra, cả lớp sụt sùi thổn thức, chiếm 90% tổng số. Quả không hổ danh là 12A1, toàn bộ đều là học sinh khá giỏi. Triệu Hiên nghiêm giọng hộ, yên lặng. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục duy trì giữ vững thành tích này. Các bạn vốn là những học sinh của top 50 tập trung vào đây, thế nên trình độ như vậy là hết sức bình thường. Lớp 12 không được lơ là mất tập trung, phải kỷ luật nghiêm khắc với bản thân, phải quyết tâm thì mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiếp theo là thể lệ cũ, xem thành tích. Chuyện này khiến Đồng Sai dầu dĩ mãi không thôi. Tháng này cô bạn nhỏ đã cố gắng hết sức, nào ngờ vẫn lọt tọt bám rơ móc cuối lớp, vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên, còn Ninh Trăn xếp thứ hai. Dẫn đầu là một cô bạn rất trầm tĩnh yên lặng, cũng là nữ sinh siêng năng chăm chỉ nhất A1, lúc nào hết giờ học cũng ở lại làm bài ôn bài, không phút nghỉ ngơi. Cô ấy cao hơn Ninh Trăn 7 điểm, đứng đầu toàn trường. Đồng Sai muốn đấm ngực kêu trời. không sợ người thông minh, chỉ sợ thông minh hơn mình, còn nỗ lực cố gắng hơn mình. Quả thật không chừa cho người ta đường sống. So với A1, bầu không khí của A7, mây đen, răng u ám nơi nơi. Đại đề, đây là tâm trạng mà hầu hết các thầy cô chủ nhiệm các lớp 12 còn lại đều gặp phải sau khi có kết quả kỳ thi tháng đầu tiên. Những đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn của nhà mình đã bị người ta bắt cóc mất rồi, chỉ còn dư lại một đám gấu con phá phách nghịch ngợm, không lúc nào chịu ngồi yên. So với thành tích trước kia, quả thật là không dám nhìn. A7 bầu lớp trưởng mới là một cô bạn hoạt bát năng nổ. Lớp trưởng đã phát xong bảng điểm cho cả lớp. A7 một trận bi thương. Nghỉ hè xuân sinh cả thời gian dài, kỳ kiểm tra đầu tiên khó tránh khỏi đầu óc còn đang lang thang thư thẩn. Bọn Trần Đông Thụ vừa chơi xong bóng rổ lơn tơn đi về lớp, vừa bước tới cửa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học, nỗi kích động lập tức dâng trào. Khoảng thời gian này Lục Chấp không đi chơi cùng cả bọn, có thời gian là lấy sách ra xem, quả thật trở thành đệ nhất kỳ quan dị cảnh của A7. Ba thiếu niên người ướt nhẹp mồ hôi, không mảy may quan tâm tới điểm số của mình cỡ nào nát bét, mà nhanh chóng vọt tới trước mặt Lục Chấp muốn xem điểm của anh. Cá độ chính là kích thích đê mê như thế. Lục Chấp nhìn thoáng qua bảng điểm, đặt tay úp xuống bàn, mặt mũi xa sầm lạnh te, hết sức khó coi. Trần Đông Thụ trong lòng cười khùng khục, nhưng mà trên mặt không hề để lộ một tí ti cảm xúc. Giờ này mấy hôm trước Chấp ca còn đang bốc phét vùng tán tàn, hôm nay trên đầu chỉ có mây đen u ám, bởi vậy mới nói người làm phải biết khiêm tốn nhún nhường, an phận thủ thường, tích đức hướng thiện. Cậu sảng sấn tới gần, Chấp ca xem chiêm ngưỡng thành tích của ngài một chút đi. Lục Chấp lạnh lùng, chiêm ngưỡng cái quỷ. Thế này rõ là mặt trời ban trưa, Lục thiếu gia nhà ta thì không ra gà ra vịt gì rồi. Lâm Tự Xuyên cũng bắt đầu khẩn trương, hắn đoán 38, nếu để cho Trần Đông Thụ đoán 50 thắng thì thế nào cũng bị tên trời vật kia hành cho hết đường về. Lâm Tự Xuyên thăm dò, A Chấp, cậu thi thế nào? Lục Chấp cầu mày, uể ải mở miệng, rất rác rưởi. Trong lòng ba thiếu niên cũng không kìm được suy nghĩ, rất xa rưởi đến cùng là bao nhiêu rác. A7 có tổng cộng 58 người, mức độ hoành sáng của đống rác này còn phải đoán xem. Tâm trạng Lục Chấp có phần buồn bực chán nản, nhưng mà anh không phải dạng người thích xấu xấu xiếm xiếm, soạt một cái, nói ném bảng điểm của mình ra cho đám cá mè xem. Tiểu Phong nói, dù sao hắn đoán 40 năm, nằm ở giữa, trái phải gì cũng không sợ thua, vừa nhìn kết quả, quả thực kinh ngạc đến không thốt nên lời. Tiểu Phong bật ngón tay cái, tới trước mặt Lục Chấp. Chấp ca ngầu lòi, quả không hổ danh là cao nhân, y quy cao mà e quy cũng cao, mới có một tháng mà đã được tiến bộ nhiều thế này. Lục Chấp xếp thứ 42. Không cần dựa vào tính lực, thị lực và trí tưởng tượng phong phú của con nhà Trần Đông Thụ, hoàn toàn dựa vào thực lực chính mình thi được ở vị trí 42. Trần Đông Thụ, Tiếu Phong, Lâm Tự Xuyên chia nhau ra lần lượt đoán 50, 45, 38. Vì vậy, Tiếu Phong là người thắng cuối cùng, chênh lệch 3 hạng. Lâm Tự Xuyên thắng suýt soát, ôm nỗi hờn thua cuộc là Trần Đông Thụ. Trần Đông Thụ nghĩ tới cái của nợ đáng sợ mình đã cược, quả thực không thể khống chế nổi bản thân, thoái ra một câu bá láp. Song phi đà, tử mẫu đao, la hán bảo, đơn song hổ chảo, cha mẹ ơi, Chấp ca không phải là người mà, điểm thi cao như vậy, còn nói là rác rưởi, em sắp bị đại ca hại chết rồi. Không còn cách nào khác, đối với những người năm này qua tháng nọ, quyết ôm chặt vị trí bét lớp như bọn họ, có thể thi ra được hạng 42, quả thật là nghịch thiên. Lục Chấp mặt mày sầm sì, anh thật sự vui không đổi, trong lòng đang hết sức buồn bực khó chịu. Lâm Tử Xuyên liếc nhìn anh một cái, phần nào hiểu được tâm tư của anh. Tiểu Phong cùng Trần Đông Thụ không để ý, chứ mà Lâm Tử Xuyên, hắn biết rất rõ. Vừa nghỉ hè, Lục Chấp đã bắt tay vào kế hoạch lấy lại căn bản, âm thầm nỗ lực. Tính ra gần tròn 3 tháng, nào phải 1-2 ngày. Anh lặng lẽ cố gắng 3 tháng, chẳng qua không mấy người biết được điều đó. Người ngoài nhìn vào, Lục Sấp tiến bộ rất lớn, một người gần như mất hết căn bản, có thể thi được thứ hạng 42 trong lớp của sĩ số 58 học sinh, có thể xem là tiến bộ quá nhanh. Nhưng mà Lục Sấp anh, trong 10 tháng vừa rồi, hầu như mỗi ngày anh chỉ ngủ tối đa 4-5 tiếng, cắm đầu cắm cổ học bù lại. Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian công sức, đạt được số điểm này còn lâu mới đủ. Lục Sấp buồn bực ấn huyệt thái dương. Cô nhóc ngông nghếch nhà anh, trông có vẻ khờ khạo, nhưng mà thành tích học tập tốt như thế, đúng là ẩn số nan giải. Học hành đúng là thứ con bà nó chết tiệt. Anh đấm một cái xuống bàn, ba thiếu niên thộn mặt nhìn sang. Trần Đông Thụ lắp bắp, ngài đây là cao hứng phát điên sao? Đục Sấp cười lạnh, tớ đang chờ cậu đi tỏ tình. Tiếu Phong, tớ thấy con nhóc béo của A10 kia không tệ, rất hợp với Trần Đông Thụ. Tiếu Phong cười phọt nước mũi, được được. Chết tiệt, sao Sấp ca biết bọn họ cá cược, còn con bà nó giới thiệu ứng cử viên. Vì vậy lúc xế chiều, một đám học sinh đồn cục bên ngoài A7, A10, xem náo nhiệt. Trần Đô Thụ mặt mày xa xị cứng đờ, gọi cô bạn nhỏ tròn trịa Lý Phương Phương ra. Hắn cá, dám chịu, nhưng mà khóc hận nhất là Tiếu Phong còn nhờ cô em lớp trưởng tài hoa hơn người của A7 viết lời tỏ tình, hắn phải dựa theo đó mà đọc. Phương Phương à, kể từ lần đầu tiên hai ta gặp gỡ, anh đã chìm đắm vào vẻ đẹp của em không đối thoát. Giọng nói em là thứ âm thanh ngọt ngào nhất trên thế gian này mà anh từng được nghe thấy. Khuôn mặt em chưa một lần nguôi hiện lên trong giấc mơ của anh. Anh nhớ em, nhớ đến thao thức, không ngủ được. Có ai nói cho anh biết những lời này thật sự là do chính tay em gái lớp trưởng tài hoa viết ra ư? Bất bại chết đi được, xác định không phải đang chỉnh hắn đi chứ. Mỗi giây, mỗi phút nhìn thấy em, trái tim của anh cuộn trào mãnh liệt, tưởng chừng như muốn ngừng đập. Nhưng khi không được gặp em, nỗi nhớ đã giam cầm tâm trí anh. Nếu em có thể mở lòng đón nhận tấm chân tình tha thiết của anh, thì anh có mấy lời muốn nói cùng em. Lục Sấp đứng cách đó không xa nhướn môi cười. Nói lớn một chút coi, dám dùng anh để cá cược thì phải học được cách gánh chịu hậu quả. Trần Đông Thụ giống lên như thú sủa trăng. Anh thích em. Lý Phương bị hắn dọa cho sợ hết hồn, liếc mắt, bệnh thần kinh. Cả đám ôm bụng cười sặc sụa. Trần Đông Thụ mặt mũi đầy vạch đen. A, B, C, X, Y, Z, đến cô nhóc béo cũng ghét bỏ hắn. Sau này Trần thiếu gia hắn làm sao mà lăn lộn giang hồ. Đục Sấp gần đây thì giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan đều rất chính trực ngay thẳng. Anh đi qua vỗ vai Trần Đông Thụ. Tớ xin lỗi người ta đi. Sau này các cậu chơi đùa, đừng có dẫn lửa gây thù xúc án với bề trên trong nhà. Xin lỗi cũng phải nói lớn lên. Trần Đông Thụ thiếu điều muốn hộc máu, hậm hực nói xin lỗi. Lý Phương Phương tròn mắt kinh ngạc. Được cái, cô bạn tính tình thoải mái rộng lượng, khoát khoát tay tỏ ý không sao. Cô bạn coi nhắc chừng Trần Đông Thụ. Lần tới nếu cậu có nói nữa, nhớ đừng có rống, rống như vậy đau lỗ tai tôi. Không có lần tới, cảm ơn. Sự kiện này chẳng mấy chốc lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, làm trò cười cho cả khối 12. Nhưng mà Trần Đông Thụ nói xin lỗi xong, mọi người vui vẻ huề cả làng. Chỉ có Đồng Sai thẫn thờ nằm úp mặt trên bàn, mới trước đó còn hờ hồi tuyên bố sẽ nỗ lực đọc sách, dùng hết 100% sức chiến đấu. Hiện tại cả người phở phạc nằm thất thần. Lý Trần lo lắng hỏi an. Dai, cậu làm sao vậy? Đồng Sai đột nhiên nắm tay cô. Trần à, cậu nói đám người bọn họ có phải quá vô tâm không? Tùy tiện đùa dẫn tình cảm của người ta, chẳng khác gì chơi đùa một món đồ chơi con nít. Trần không hiểu. Cậu nói gì cơ? Đồng Sai bí môi. Không có gì, thật phiền. Tâm trạng cô ấy ngổn ngang phức tạp, nhưng không thể áp đặt cảm nhận của bản thân nên Ninh Trần. Mỗi người đều có sự phán đoán, đánh giá của riêng mình. Người khác không thể áp đặt, chi phối. Tóm lại hiện giờ, cô ấy cảm thấy cái người tên Trần Đông Thụ này thật là phiền chết đi được. Sự kiện này còn chưa kịp hạ nhiệt, thì một bạn học từ ngoài hành lang hấp tấp phóng vọt vào, mang theo một tin tức chấn động. Trời ơi, nhóm đục chấp lại đánh nhau, nhà vệ sinh trên tầng 2, cậu ta đánh Hà Minh tới chết. Phòng học lập tức nổ tung. Đồng trai quên mang tâm trạng đang rối bời, bất thần đứng bật dậy. Cái gì, cái gì? Có phải là cái tên Hà Minh đã bị đục chấp đánh lúc trước không? Khi đó đánh tới nhập viện, sao bây giờ lại? Đồng trai nói giữa chừng thì dừng lại. Lúc trước mọi người đều cho rằng đục chấp vì Sư San San mà ra tay đánh Hà Minh. Nhưng mà sau khi Sư San San lặng lặng thôi học, đục chấp hờ hững như chẳng có gì xảy ra, mọi người mới biết là không phải. Nhưng còn lần này, đục chấp là vì ai đánh tới chết? Chương 40. Chúng ta về nhà. Thời điểm hai cô gái nhỏ hớt hải chạy xuống, cảnh tượng ở lầu 2 đã vô cùng hỗn loạn. Tiếng còi cảnh sát xuyên thấu mảng nhĩ rít lên giữa đám đông ồn ào hết sức chói tai. Hành lang đen đặc người, đến con kiến cũng xui không lọt. Đồng trai kéo tay Ninh Chân liều mạng chen lách vào đám đông, nhưng mà tình trạng hỗn loạn kéo dài không lâu, chuông vào học đã tức tốc vang lên. Thành phần nhốn nháo xem náo nhiệt đều là học sinh, nghe thấy tiếng chuông vào lớp, trong nháy mắt đã tản đi hơn phân nửa. Ninh Chân nhìn thấy những vệt máu đốm đốm dưới đất, tim tắt lại. Đồng trai cũng nhìn thấy vết máu trên cánh cửa nhà vệ sinh. Bàn tay đang nắm tay Ninh Chân siết thật chặt. Chân Chân, hai đứa mình về lớp đi. Ninh Chân lắc đầu, cậu đi đi, tớ không đi đâu. Giọng nói của cô kiên định lạ thường. Đồng trai sững người kinh ngạc, như thể không nhận ra cô. Lần đầu tiên thì Ninh Chân nói chuyện chú nọc nhẹ nhàng, bâng quơ như vậy. Ninh Chân nhìn xuống lầu 1, bên dưới còn hỗn loạn hơn. Xem ra chuyện đánh nhau đã xảy ra một thời gian, xe cứu thương đã chạy đi trước, chỉ còn nghe thấy tiếng còi hụ văng vẳng xa xa, nhưng xe cảnh sát vẫn còn đang đậu ở bên dưới. Cô không nói không rằng lao xuống. Đồng trai chố mắt nhìn Chân Chân, suy nghĩ phút chốc cũng đặt đặt đối gót chạy theo cô. Nơi bóng cây ven đường, Ninh Chân chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đục chấp trên xe cảnh sát. Cô thở hồng hộc lao tới, xe đã bắt đầu lăn bánh. Đục chấp, cô hét lớn. Dường như thiếu niên cảm giác được, anh quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy cô cúi rạp người, chống hai tay lên gối, ánh mắt dõi theo xe cảnh sát. Lo lắng ngập tràn. Đục chấp nhíu mày, dừng xe. Đồng chí cảnh sát bên cạnh cười nhạo, dạo này bạn học nhỏ, cậu tưởng đây là xe riêng của cậu ạ. Mọi việc còn chưa làm rõ, cậu còn đang bị nghi ngờ qua hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Có thời gian dạy dỗ như vậy thì chi bằng ngồi suy nghĩ xem, lát nữa nên viết tường trình thế nào. Sắc mặt đục chấp trầm xuống, xe cảnh sát đã chạy rất xa, anh không ngoái đầu lại nữa, nét mặt lạnh lùng. Sau khi đục chấp rời đi, đám đông cũng giải tán. Ninh Chân vừa ngước lên thì nhìn thấy Trần Đông Thụ, hắn đang nói chuyện với Lâm Tử Xuyên và Tiếu Phong, dáng vẻ cũng vô cùng nôn nóng, sốt ruột. Cô vội vàng đi qua, nghe thấy giọng của Trần Đông Thụ. Không ngăn được, các cậu cũng biết tính tình của cậu ấy, bình thường thì nhẹ nhàng, mưa thuận gió hòa, nhưng khi thực sự tức giận thì rất khủng khiếp. Đám Trần chó, xôn xe, định bợ Hạ Minh cũng bị dọa không dám tới gần. Lâm Tử Xuyên, cậu xem có cần liên lạc với Lục Gia. Lý Sơn đi tới, Trần Đông Thụ lập tức im bặt. Trong lòng cô bồn chồn lo lắng, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Sơn bị thương sao? Anh ấy có sao không? Trần Đông Thụ lắc đầu. Chấp ca bị rách khóe miệng nhưng không có gì đáng ngại. Hắn vô thức nuốt nước bọt. Hiện giờ điều hắn lo lắng là không biết Hà Minh có bị sao không. Nếu mà Hà Minh thật sự xảy ra chuyện thì Lục Chấp cũng khó tránh khỏi phiền phức. Trước đây mỗi khi đánh nhau, Lục Chấp đều ra tay rất mạnh. Nhưng mà dù sao, trong lòng luôn có chừng mực, không bao giờ để xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng lần này, Trần Đông Thụ ở bên cạnh nhìn thấy rõ Lục Chấp đúng là muốn đánh chết Hà Minh. Bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Trần Đông Thụ liếc nhìn đi săn. Cô mím chặt môi, trong mắt phủ một tầng hơi nước, khóe mắt đỏ hoe, hắn thở dài trấn an cô. Đi săn, cậu về lớp trước đi. Chấp cả không sao đâu, cậu có thể đưa mình đi gặp anh ấy không? Ba thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Trần Thông Thụ thầm rên rỉ trong lòng. Trước khi đi, Chấp Ca đã nhàn nhạt nói với hắn, đừng để cô ấy biết. Cô ấy là ai đã quá rõ ràng. Tính cách Minh Săn trông có vẻ mềm mại yếu đuối, kỳ thật rất bướng bỉnh, quật cường. Bọn họ không cho cô đi cùng, cô có thể tự mình đi. Trần Đông Thụ thấy cô im lặng, cất bước, đi thẳng về phía cổng trường, lập tức đoán được cô nàng này muốn làm gì. Hắn không ngừng kêu cổ, lật đật đuổi theo. Này, này, cùng đi, dẫn cậu đi cùng. Trần Đông Thụ và Tiếu Phong đi cùng Minh Săn đến sở cảnh sát. Đồng Sai không còn cách nào khác, cô bạn nhỏ đứng nhìn mọi người biến mất sau cánh cổng trường, rồi mới quay về phòng học. Đâm Tự Xuyên không đi cùng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, căn bản không cách nào giấu giếm được. Lục gia bên kia, nói gì đi nữa, cũng là thiếu gia độc đinh của dòng tộc. Bọn họ không thể nào nhìn Lục Chấp xảy ra chuyện. Hắn phải báo cáo lại tình hình. Rất đông người chứng kiến Lục Chấp đánh người, lần này không dễ gì thu xếp ổn thỏa. Ninh Săn đứng bên ngoài đồn cảnh sát, lòng bất an lo lắng. Cô không ngừng, cố nhớ lại, kiếp trước không có sự việc Lục Chấp đánh người, cô hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng mà rõ ràng, chuyện này đã thực sự xảy ra, hơn nữa còn sai lệch rất nhiều. Điều này khiến cô hoang mang tột độ, vốn cho rằng biết trước tương lai có thể thay đổi được vận mệnh. Nhưng sự khác biệt hiện giờ là một biến số quá lớn. Đục Chấp đang viết tường trình bên trong, bọn họ chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Ninh Săn không kìm được thắc mắc, sao anh lại đánh Hà Minh vậy? Trần Đông Thụ ngập ngừng. À, chắc là do lúc trước có mâu thuẫn. Nghe Xuyên Tử nói, thời điểm nghỉ hè, Hà Minh đã tìm tới nhà Đục Chấp gây chuyện. Thù mới hận cũ, cùng nhau bùng phát nên không nhịn được. Hắn mù mờ, nói đại vì lý do vớ vẩn. Ninh Săn lắc đầu. Cậu gạt mình, nếu như vì thù cũ thì khi đó đã giải quyết rồi, không đợi đến bây giờ mới đột nhiên bộc phát. Cho dù có bộc phát cũng phải có chuyện gì đó phát sinh, dẫn tới như vậy, anh ấy không thể nào vô duyên vô cớ đánh người. Ánh mắt Trần Đông Thụ đảo qua đảo lại. Hề ra, thật đúng là không dễ lừa. Hắn chỉ còn cách nói. Vậy tớ cũng không biết nữa. Tiểu Phong đang ngồi sầm tư bên cạnh, nghe vậy nhìn đứt qua Trần Đông Thụ. Thời điểm phát sinh chuyện, chỉ có Trần Đông Thụ ở bên cạnh Lục Chấp. Chắc chắn hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng trước mắt bọn họ còn chưa kịp nói chuyện với nhau. Tiểu Phong cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Người Trần trầm ngâm im lặng, cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Nhưng mà Trần Đông Thụ kín miệng như bưng, nhất quyết không chịu nói. Tiểu Phong đột nhiên lên tiếng. Khó chịu quá, ra ngoài hút điếu thuốc. Hai thiếu niên đi ra phía ngoài cổng sở cảnh sát, đến dưới một tán cây cách thật xa, Tiếu Phong mới hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên nhảy bọn ẩu đà hả? Chuyện lần trước Hà Minh tới nhà Lục Chấp gây sự, chẳng phải Lâm Tự Xuyên đã giải quyết rồi sao? Trần Đông Thụ thở dài một hơi, lão tử cũng đang buồn bực đây. Phòng học của A7 bọn họ và A5 nằm trên cùng một dãy lầu 2. Tuy xác suất đụng mặt nhau trong nhà vệ sinh không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Có điều vừa vặn trùng hợp đến thế. Trần Đông Thụ vừa mới kéo xong khóa quần, thì nghe thấy giọng nói của Hà Minh từ trong phòng bên cạnh chuyển tới. Mẹ đó, đúng là vừa thuần khiết trong sáng, vừa sexy khiêu gợi. Loại phụ nữ này mở trên giường nhất định sẽ mang lại cảm hứng giật dào. Một giọng nam thô thiện khác tiếp đời. Nhưng người ta là học sinh giỏi. Chẳng phải Dư Gian Gian cũng học sinh giỏi đó sao? Còn Phúc không phải là ngoắc tay mà lập tức chạy tới. Mày đợi xem, con nhóc này nhất định sẽ phụ phục dưới thân tao. Hình như là trước kia cô ta học B7. Vậy thì sao? Hiện giờ đang học A1. Hơn nữa, ông đây nện qua nhiều phụ nữ như thế, vậy mà không có em nào biết nhảy múa. Để xem thân thể này mang lại cảm giác thế nào. Trần Đông Thụ chợt nghe thấy sống lưng ớn lạnh. Nếu những lời này nói về người khác thì cùng lắm, chỉ là Hà Minh chém gió lợi hại. Nhưng nếu người hắn đề cập tới là Ninh Săn, Chấp Ca cũng đang ở cách cách. Quả nhiên một giây sau, từ trong nhà vệ sinh chuyển ra một âm thanh chấn động, cùng với tiếng sống thảm thiết của Hà Minh. Trần Đông Thụ đặt đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Chấp đè Hạ Minh xuống đất, đấm túi bụi, toàn bộ đều chào hỏi trên mặt. Cơ hồ trong nháy mắt, máu đã đổ. Hạ Minh ra sức dãy giụa, Lục Chấp mím chặt môi không nói không rằng, mắt đục ngầu, xuống tay càng lúc càng mạnh, hoàn toàn là dáng vẻ muốn giết chết Hạ Minh. Đám chân chó của Hạ Minh bấu chặt cửa đứng nhìn, bị dọa đến mức chân cũng nhũ xuống, hoàn toàn không dám tiến vào. Trần Đông Thụ nhìn thấy tên kia sắp không xong, liền nhào tới ôm lấy thắt lưng của Lục Chấp. Chấp ca, cậu bình tĩnh một chút đi. Song đàn ông mà nổi điên cỡ nào đáng sợ. Lần đầu tiên hắn được lĩnh hội, chẳng trách Lâm Tự Xuyên cũng sợ anh. Trần Đông Thụ không thể nhớ nổi mình đã dùng hết sức bình sinh cố giữ chặt Lục Chấp thế nào, nhưng căn bản hoàn toàn vô dụng. Sau khi cơn hỗn loạn qua đi, định thần lại, Hạ Minh đã nằm sụi lơ dưới đất không có phản ứng. Lục Chấp thở hồng hộc, mắt đỏ kè. Rốt cuộc Trần Đông Thụ cũng kéo được người ra, hắn cũng mệt lạ không đứng nổi. Sau đó là tiếng quẩy xe cứu thương, xe cảnh sát. Tiếu Phong sợ sợ mũi, hệ trà quả thật là vì Ninh Săn mà. Chẳng trách Trần Đông Thụ ấp a ấp úng không chịu hé răng, chắc chắn là do Lục Chấp không cho nói. Nếu mà Ninh Săn biết được chuyện này, nhất định trong lòng sẽ có gánh nặng. Chuyện này cũng do Hạ Minh biết không sợ súng tự đâm đầu vào chỗ chết. Lục Chấp đến chính mình còn không nỡ chạm vào Ninh Săn. Hạ Minh vừa bị ổi dâm đãng lại không biết giữ mồm giữ miệng. Trần Đông Thụ cười khổ, hệ rốt cuộc lần này cũng có thể thấy người nhà họ Lục thần bí. Hạ Minh thế nào rồi nhỉ, không dễ chết vậy chứ. Ai biết, hy vọng có thể gắng gượng qua được, nếu không thì đúng là chuyện lớn, chỉ cần còn sống thì hết thảy đều dễ bàn. Hai thiếu niên ôm nỗi băn khoăn buồn bực, đứng bên ngoài hút xong điếu thuốc mới đi vào. Đi xa đang nói chuyện với một đồng chí cảnh sát, cô không ngừng cúi đầu, nói cảm ơn đến mức đồng chí cảnh sát kia cũng thấy ngại. Cô bé, nếu cậu ta thật sự là bạn của em, thì trước mắt em hãy giúp cậu ta tìm một luật sư, rồi đi đến bệnh viện, hỏi thăm tình trạng của người bị đánh kia thế nào. Nói xong, đồng chí cảnh sát cũng hối hả đi làm nhiệm vụ. Trần Đông Thụ bước lại, tình hình sao rồi? Chú ấy nói tình hình rất nghiêm trọng, nhìn qua có thể thấy Hạ Minh bị cố tật nhẹ, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích cho người khác, có thể nộp tiền để tại ngoại, nhưng mà phải do luật sư hoặc người nhà đứng ra bảo lãnh. Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức trầm mặc nặng nề. Tiểu Phong nói, trước mắt tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh đi. Bọn họ có tiền, thủ tục rất nhanh gọn, nhưng nhanh mấy cũng phải đến tối muộn. Trong lúc đó, Lâm Tự Xuyên gọi điện tới, hắn trái lại rất điềm tĩnh. Tớ đã nói rõ mọi chuyện với người của Lục gia, ông cụ Lục bảo chúng ta cứ bình tĩnh, ông cụ đã đích thân gọi điện thoại tới bệnh viện hỏi thăm. Người còn đang được cứu chữa, nhưng mà chắc chắn sẽ sống. Câu này đã tiêm cho cả bọn một liều thuốc an thần. Đến tối, mọi người được gặp Lục Chấp, luật sư đến nộp tiền bảo lãnh cho anh. Anh từ trong đại sảnh đi ra, vừa ngước mắt lên thì thấy Ninh Săn. Cô nhìn anh không nói lời nào, hai người đứng nhìn nhau giữa lưng chừng khoảng cách xa xa. Lục Chấp bốc mấy bôi, suốt cuộc không nói gì. Trần Đông Thụ cùng Tiếu Phong đánh mắt nhìn nhau. Chấp ca, bọn tớ về nha. Hai người bọn họ trườn thật nhanh. Trần Đông Thụ vẫn không quên dùng khẩu hình miệng nói với anh, tớ không có nói gì với cô ấy. Trên trời một phần trăng tròn treo cao cao, đôi mắt cô ấy trong suốt dịu dàng ngân ngấn lệ. Cô cố kìm nén cảm xúc xuống. Ninh Săn bước đến trước mặt anh, lần đầu tiên trong cuộc đời cô chủ động nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước. Lục Chấp, chúng ta về nhà. Chương 41, em xấu hổ gì chứ? Bóng đêm rất dày, con phố vắng tênh, không biết ánh sao treo nơi đầu cành kia sáng ngay những ngọn đèn đường sáng hơn. Đi thật lâu, thiếu niên không nói gì, Ninh Săn quay đầu lại. Lục Chấp nhìn chằm chằm nơi hai bàn tay họ đan chặt nhau, khóe môi cong vút, tràn ngập trong mắt chỉ có ý cười. Nơi nào còn dấu vết của dáng vẻ suy sụp vừa nãy. Cô bỗng tròn tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, cuống quýt muốn buông tay anh ra, nhưng đã bị anh nhanh chóng giữ chặt. Này, em định nuốt lời à? anh dở giọng vô lại. Anh là loại người em muốn dắt đi là dắt, muốn quăng là quăng hả? Cô sắp bị anh chọc cho tức chết, cái người này sao không chịu nhìn thời nhìn thế chút nào? Bản thân anh suýt nữa rơi vào tù tội, giải quyết không ổn thỏa, sẽ phải ăn cơm trong tù, vậy mà giờ còn tâm tư để trêu chọc cô. Lục Sắc, sao anh lại đánh người vậy? Anh trầm ngâm giây lát, sau đó bật cười, giọng nói hết mực thản nhiên. Không ưa nó thôi. Anh không gạt em chứ? Không đâu mà. Ninh Chân mím môi, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, tựa như có thể nhìn thấu hết những lời nói dối của anh. Nhưng da mặt anh dày, núi Thái Sơn đổ sụp trước mặt còn không biến sắc, cô chẳng nhìn ra được gì. Cô đột nhiên hỏi, lúc trước em nghe Động Giai nói, anh và Hà Minh đã ả đậu với nhau một lần vì Dư San San, lần này cũng bởi vì cô ấy sao? Nụ cười trên mặt Đục Chất nhạt đi đôi phần, anh tiến sát lại gần cô. Ninh Chân, sao em vô lương tâm thế hả? Anh thích em đến mức nào, em không thấy sao? Tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, không cách nào bước lui lại được. Vì San biết không phải vì Dư San San, cô chỉ muốn biết vì sao Lục Sắc lại đánh người, nhưng anh nhất quyết không hé môi. Trần Đông Thụ cũng không chịu nói, dường như cô là người duy nhất chẳng hay biết gì. Sau khi chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không hiểu tại sao. Đến cả kiếp trước cũng mơ hồ, mà chết. Cô rất sợ, vốn cho rằng biết được tương lai có thể đưa Lục Chấp thoát khỏi số mệnh kiếp trước, nhưng mà khi thực sự cố đánh người xảy ra, cô mới biết sức lực của thân mình cỡ nào nhỏ nhoi. Từ trước đến giờ, cô không phải là người có thể chủ động xoay chuyển vận mệnh của bọn họ, mà cô và Lục Chấp chỉ là hai đứa bị định đoạt bởi số phận. Có lẽ cô phải dùng hết sức lực cả cuộc đời mới dám thích anh, bằng không cô sẽ chết, số phận anh cũng không biết thế nào. Cô nói về anh, những bất an trong lòng. Nhưng mà Lục Chấp, cái gì em cũng không biết, em sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Không khó để nhận thấy, thiếu niên bất giác giữ người lại, nét mạnh mẽ, ngang tàng, bỗng chốc sụp đổ, giọng nói lén lại. Em đừng sợ bà, đừng sợ anh vĩnh viễn không bao giờ nóng nảy với em, cũng sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy. Cô mấp máy môi, không biết phải nói gì. Rõ ràng Lục Chấp đã hiểu nhầm. Anh cho rằng chuyện anh đánh người đã khiến cô khiếp sợ. Đủ chấp sợ cô cho rằng tính tỉ anh trời sinh hư hỏng. Nhưng điều cô thật sự sợ hãi đó là Lục Chấp là ngọn gió khó khống chế nhất trên thế gian này. Quỹ đạo cuộc đời anh đã phát sinh thay đổi. Cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đối với cô mà nói, mọi thứ quá mờ mịt. Cô im lặng không nói lời nào. Anh buồn bực. Em để bụng chuyện của anh với Dư San San sao? Tim cô đập mạnh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn trong mắt anh vỡ ra thành muôn vàn tia sáng nhỏ. Kỳ thực chuyện này, thật lòng cô có thể hơi để bụng. Chi tiết kiếp trước cô không nhớ được, nhưng lúc mới trở lại cuộc đời này, cô trông thấy Dư San San và Lục Chấp nói chuyện ở đầu hành lang. Dư San San ôm anh, khi đó ngón tay anh kẹp điếu thuốc, ánh mắt giễu cợt khinh thường, một bộ dạng bạc tình. Cô thành thật gật đầu, Lục Chấp tươi rói. Em đang ghen phải không, Ninh Chân? Gương mặt cô thoát cái đỏ bừng, mở to hai mắt chừng anh. Anh buồn cười. Anh và cô ta thực sự không có gì, trước kia tương đối phóng túng là anh không đúng, khi đó cả đám chơi thật lòng đại mạo hiểm. Miệng trai hướng về phía anh chọn đại mạo hiểm. Người đưa ra yêu cầu là Dư San San, cô ta nói. Anh càng giải thích. Cảm thấy trước đây mình tùy tiện đến bạn mạng. Trước khi gặp cô, anh cảm thấy thế giới này chỉ là một màu xám đơn điệu buồn tẻ, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì quan trọng, sao cũng được. Bây giờ lôi lại quá khứ, anh thấy sợ bị cô ghét bỏ. Nhưng vẫn phải bấm bụng nói tiếp. Nhưng anh và cô ta hoàn toàn không có gì hết. Chưa tới hai ngày sau, anh đã không còn nhớ có một người như vậy. Anh không biết xấu hổ, quăng đồi chút hết tội lỗi. Nếu không, cô ta sẽ không vì trúng vắng mà đi tìm Hà Minh, đúng không? Vừa nhắc tới Hà Minh, sắc mặt cô lại cứng đờ. Đủ chấp quanh qua quẩn lại, cuối cùng đoạn quần, tự buộc mình. Anh cũng thật đủ chán mà. Nhưng dù sao, cũng đã giải thích rõ ràng vấn đề của Dư San San. Anh vô tội. Đủ chấp thở dài, nắm tay cô đi về phía trước. Ánh đèn kéo cái bóng của hai người thật dài, gió đêm se lạnh. Anh bất ngờ lên tiếng. Hôm nay ở đồn cảnh sát, có khoảnh khắc anh đã rất sợ hãi. Lê Trần kinh ngạc nhìn anh. Dáng vẻ anh lúc nào cũng tùy hứng, bất cam, tựa mặt trời rực rỡ, kiêu ngạo. Chưa từng biết đến sợ hãi là gì. Anh sợ em ghét anh, cảm thấy anh thô bạo. Kỳ thật anh, mặc dù anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh có thể bỏ. Giọng anh trầm xuống nhẹ nhàng tan trong gió. Em có thể đừng thất vọng về anh, đừng dễ dàng vứt bỏ anh được không? Không có ai dạy anh làm thế nào để yêu một người. Cô xuất hiện trong sinh mệnh của anh, khiến anh không kịp trở tay. Cuộc đời anh không trọn vẹn, anh sợ tình yêu của mình cũng kiếm quyết ích kỷ. Hôm mắt Linh Săn bất giác cay xè, trái tim phút chốc bỗng đập hỗn loạn, âm thanh của anh như vô vàn lưỡi dao, khiến chút thành tích thành lũy mộng manh của cô vừa dựng lên trong lòng nháy mắt sụp đổ. Anh nói, em có thể, đừng dễ dàng vứt bỏ anh, được không? Nhưng cô nhắc ra nhiều ớt, đã bỏ lại anh biết bao lần. Anh không hay biết gì, dũng cảm tiến tới. Dạ, giọng cô khẽ run rẩy nhưng lại chứa đựng sự kiên định lạ thường. Bàn tay đang nắm lấy tay cô, bỗng siết thật chặt. Thiếu niên bất thần đứng lại. Em nói cái gì cơ? Cô ra mặt mỏng, xấu hổ không dám lặp lại lần nữa. Chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh như có hai giọt nước vừa rơi vào trong đó nhìn anh. Vành tai ửng hồng. Một lát sau, thiếu niên phá lên cười. Minh Chan, có phải em đồng ý yêu anh? Em thích anh, đúng không? Anh có thể đừng hỏi vấn đề này không chứ? Cô quyết định, mím chặt môi không lên tiếng, cúi đầu nhìn đôi giày vải của mình. Tim tăng tốc, đập thình thịch. Nhưng mà Lục Chấp luôn cố chứng minh cho người ta thấy anh không phải là đồ tốt lành gì. Anh khom tâm người xuống nhích đầu nhìn cô. Em xấu hổ cái gì chứ? Cô xấu hổ và tức giận, muốn cùng anh đồng quy vô tận cho rồi. Lục Chấp, anh có thể im lặng được không? Thiếu niên cười tủm tỉm, bộ dạng xấu xa vô lại hết nấc. Nè, không trêu em nữa. Anh biết là được rồi. Em có mệt không, Linh Chan? Bọn họ cứ nắm tay nhau bước đi, không để ý gì tới xung quanh. Đến lúc này mới phát hiện, đã đi rất lâu. Trước đó trong lòng cô rối bời, đầu óc không tỉnh táo. Giờ đưa mắt nhìn một vòng, bốn bề tĩnh mịch, đến một chiếc xe chạy qua cũng không thấy. Đêm đã dày, chỉ có âm thanh rỉ rả của những con côn trùng nhỏ rúc trong mấy bụi cỏ ven đường. Cô ngẩn người, chỗ này là đi từ đâu vậy chứ? Anh ngồi xổm nửa người xuống. Lên đây. Anh Lục Chấp cõng em. Sừng hồ không biết xấu hổ như thế, sao anh có thể nói ra miệng dễ dàng quá chừng. Không cần đâu, em tự đi được. Đừng bướng mà, anh cam tâm tình nguyện cõng em. Em nhìn xem trên đường đâu có xe cộ nào qua lại. Em thật sự không mệt mà. Lục Chấp hắng giọng cười. Không hợp tác, vậy thì anh bế em đó. Cả hai dây dưa hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là cô thỏa hiệp. Cô không lay chuyển được lưu manh. Cô ngập ngừng nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh. Lục Chấp không hề báo trước, bất thình lình dùng sức đứng bật dậy, cõng cô lên. Cô hoảng hồn khẽ ui một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng anh cười giòn tan. Hãy đi săn, từ lâu anh đã muốn nói, em kêu lên hết sức êm tai. Mấy lời này có ý khác, cô cắn môi, không thèm đáp lại anh. Đi săn dựng thẳng người, ôm hờ của anh, cố gắng cách xa anh nhất. Cô rất rối rắm. Người đang bước đi im lìm, không nói không rằng. Đột nhiên, buông lỏng hai tay, cái cảm giác sợ rơi xuống, tức thì phụ chụp lấy. Đi săn theo bản năng, nằm sấp lên lưng anh. Hai tay ôm nghỉ lấy anh. Lần này, cô cắn chặt môi, nhất quyết không thốt ra tiếng. Cô tức đến tay cũng muốn run. Đây là người vừa mới nói sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa sao? Đây là cùng một người sao? Lục Chấp cười đến không thể kìm lại. Sao em lại làm cho người ta thích thế này? Đừng nói nữa, sao anh lại làm cho người ta ghét thế này? Ôm chặt một chút nào, nếu không anh sẽ ném em xuống đó. Dù côn cắt ké chính là dù côn cắt ké, đồ khốn chính là đồ khốn, uy hiếp dạ dẫm người thành thạo như trở bàn tay. Cơ thể thiếu niên tỏa ra mùi vị hương thơm mát sạch sẽ, Cô thoáng ngẩn người. Lúc mới quen, anh nghiện thuốc lá rất nặng, trên người thường có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Sau này, anh đã âm thầm cai bỏ. Cô vừa sớm nghe thấy nỗi xúc động trào dâng trong lòng, thì tiếng thở dài của Lục Chấp cũng đồng thời chui tọt vào tai. Chỗ đó của em cũng rất mềm. Cô nghe người 2 giây, cứng đờ ngồi thẳng dậy. Lần này không thể nào nhịn được nữa, hung hăng đánh lên bờ vai của anh một cái. Anh vẫn cười. Ánh trăng trong vắt, gió thoảng đưa dịu dàng. Cuộc đời anh chưa có giây phút nào thỏa mãn đến vậy. Cái cảm giác hạnh phúc sôi sục cuộn trào trong tim, tự hồ chỉ khoảnh khắc tiếp theo sẽ tuôn tràn. Sắc tay mềm chết trong sự ngọt ngào của cô. Hai người lăn qua lộn lại một hồi lâu mới về đến nhà. Lý Trần nhất quyết phải về, trong lòng cô luôn bứt rứt không yên. Hôm nay đi ra ngoài không nói lời nào, muộn như vậy còn chưa về, chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng. Cô chưa bao giờ làm những chuyện khiến mọi người phiền lòng thế này, nên tâm trạng cô vô cùng bất an. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 12 giờ, phần lớn các căn hộ trong tiểu khu đều đã tắt đèn. Cô nhìn về phía nhà mình, ánh đèn vẫn sáng. Chết rồi, cảm giác sợ hãi đến ụp tới, bao nhiêu nhuệ khí tiêu tan. Mấy ngày qua, những ấm ức tủi thân cơ hồ đã tan biến, nhưng cô vẫn không biết phải đối mặt với Ninh Hải Viễn thế nào. Tự như có một số sâu ngăn cách giữa hai cha con cô. Theo thời gian trôi qua, nó ngày càng sâu đậm hơn. Lục Chấp không muốn cô về, anh rất ích kỷ, thậm chí còn nghĩ rằng nếu hiện giờ Ni San hoàn toàn là của anh thì tốt nhường nào. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không được, cô không thể khổ sở đau lòng. Hai người buộc phải tách nhau ra dưới lầu. Anh ngước lên nhìn lướt qua nhà của Ni San trên tầng 3, đôi đồng tử đen láy ẩn chứa vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch. Nhưng khi cúi xuống nhìn cô nơi đó, chỉ có sự dịu dàng. Anh ở dưới đợi em, nếu em có chịu thì xuống tìm anh. Cô nghe vậy giật nảy mình, đây là động tác gì chứ, cô đâu có cần. Anh về đi Đục Sắp, không cần đâu, em không sao. Anh không tranh cãi vì cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay giữ vai cô. Ni San, buổi thế này em định giải thích thế nào đây? Anh khẽ cười, nếu không thì bây giờ chúng ta hôn nhau một cái, anh dạy em nói dối chịu không? Chương 42, đừng sợ. Không cần nghe cô đáp, anh cũng biết cô sẽ chẳng nói lời nào hợp ý mình. Quả nhiên cô lắc đầu nguẩy nguẩy, em không cần anh dạy đâu. Cô không định giải thích, chẳng nói gì cũng hay. Ninh Hải Viễn vẫn còn đang tức giận, Từ Thiến vì thân phận bất tiện sẽ không hỏi cô. Đường Trác lại càng không can thiệp vào chuyện của người khác, cô vốn không cần phải giải thích. Lục Chấp còn đang định dụ dỗ thì thấy gương mặt Ninh San đột nhiên biến sắc, túm vạt áo anh kéo vào trong hành lang tối. Lục Chấp nhướng mày, hiển nhiên anh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Anh thong thả ung dung, chẳng hề lo lắng, nhìn bộ dạng khẩn trương căng thẳng của Ninh San, lập tức muốn phì cười. Lục Chấp phối hợp núp theo cô vào trong góc khuất. Tiếng bước chân ngày càng xuống dần. Ninh San nghe thấy tim mình đập binh binh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nếu người đó tiếp tục đi về phía này thì có khả năng sẽ nhìn thấy bọn họ. Đục Chấp chọc chọc gò má cô. Nè, em căng thẳng hả? Cô tính đưa tay bịt miệng anh, nhưng nhớ đến lần trước bị hôn ở lòng bàn tay, trong nháy mắt từ bỏ ý định. Trong bóng tối, tiếng bước chân thỉnh thịch mỗi lúc một gần. Đục Chấp cong môi, bất thình lình cúi người xuống. Anh cho rằng thời điểm này cô sẽ không đẩy anh ra ư? Nào ngờ hôn trúng mu bàn tay cô. Ninh San đã đoán đúng tâm tư anh, còn kịp thời đề phòng bịt kín môi mình. Lần đầu tiên trong đời không bị lọt xuống hố của anh. Cô là người ôn hòa nhã nhặn như vậy, nhưng trong lòng cũng không kìm được nảy sinh chút đắc ý. Xem đi, em siêu lanh trí. Đục Chấp hiển nhiên ngây người sửng sốt một giây. Ánh đèn ngoài cư xá dọi vào mắt cô như hàng ngàn ngôi sao nhỏ lạc vào, phát ra muôn vạn tia sáng lấp lánh. Khoảng cách rất gần, nét khoe khoang đắc ý đó rơi hết vào mắt anh. Anh chẳng thể tìm thấy chút không vui nào trong lòng mình, chỉ nghe thấy cảm giác ngọt ngào, xinh xoáng, ùn ùn kéo đến. Cô thật là đâu đâu cũng dễ thương, đâu đâu cũng đáng yêu. Anh không kìm được cong miệng cười, dí sát lại ôm ghì lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Không khí thoảng đưa hương thơm ngọt ngào, hết thảy đều là mùi hương của cô. Lisa tựa như đang cùng anh phân cao thấp, quyết không đầu hàng, một tay vẫn bịt kín miệng mình, tay kia chống vào lồng ngực anh. Người trên lầu đã xuống rất gần. Dựa vào âm thanh, cô có thể cảm giác được tiếng động cách ngay sát bên họ. Vincent bắt đầu suy nghĩ, nếu là người quen thì cô hoàn toàn tiêu đời. Tiếng bước chân dừng lại, bên kia lối rẽ, cô mở to hai mắt, trái tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Thiếu niên đang chôn đầu trong cổ cô, đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh cô. Cô thấy chân mình nhũn ra trong nháy mắt, cảm giác tê dại, không đứng vững nổi. Nhưng cô không thể hé môi, dưới tình huống ấm ức vì bị cường hảo ác bá áp bức bóc lột mà không thể làm gì được. Cô nhấc bàn chân giẫm một cái nhẹ hững, chẳng đâu vào đâu lên chân anh. Cô sợ giẫm mạnh, rụng rấp sẽ hô ra tiếng. Cô thế này là muốn cảnh cáo. Anh an phận một chút. Anh buồn cười đến không thể chịu được. Cũng may người bên kia cầu thang, sợ bị sốc, đã đi vòng lên lại. Linh Trần nghe thấy giọng nói của Từ Tiến. Bên dưới có ai không con? Thanh âm của Đường Trác trầm thấp. Không có. Giọng nữ thất vọng. À, lúc này Linh Trần mới biết người vừa xuống xem xét là Đường Trác. Cô cùng Lục Chấp đứng trong góc khuất, cô mãi lo phân cao thấp với Lục Chấp, không biết Đường Trác có nhìn thấy bọn họ không? Hẳn là không, nếu nhìn thấy sẽ không yên lặng tránh đi như vậy, cũng sẽ không gạt Tử Thiến. Trong lòng cô khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhưng một nỗi muộn phiền khác lại vô thức dâng lên. Mọi người đều chờ đợi không ngủ, tâm trạng ngổn ngang, Nhi San nói với Lục Chấp, anh mau về nhà đi. Hiện giờ cô không biết làm cách nào để khống chế cảm giác lo âu này. Quỹ đạo cuộc đời của Lục Chấp đã thay đổi, hàng loạt hậu quả của việc nhảy búa đang chờ cô đối mặt. Trong nhất thời, trái tim đập hoảng loạn không yên. Đôi mắt Lục Chấp đen láy đột nhiên gọi cô. Nhi San. Dạ. Em đừng sợ, anh ở đây. Bất luận là chuyện gì em cũng đừng sợ. Đừng sợ, cùng anh ở chung một chỗ. Đừng lo lắng về hậu quả của việc nhảy múa. Đừng sợ gì hết. Dẫu nghiền nát máu thịt mình, anh cũng sẽ trải qua đường tương lai bằng phẳng, vun tưới những đóa hoa dạng người nhất trên bước đi. Cảm giác này thật kỳ diệu. Có một khoảnh khắc như thế, anh cảm giác được nỗi hoang mang hốt hoảng của cô, nỗi ưu tư của cô. Phải chăng đó là lý do khiến cô từng tránh né anh? Đục Chấp cau mày, cảm thấy vẫn còn có một thứ gì đó mà anh không cách nào nắm bắt được. Cái cảm giác này thôi thúc anh phải học cách trưởng thành, nói cho anh biết anh phải cứng cáp lớn mạnh. Lý Sàn nghe thấy anh nói vậy, hai hàng mi khẽ run rẩy, nhưng trái tim lại yên ổn kỳ lạ. Cô khẽ đáp, dạ em không sợ. Quả nhiên mọi người vẫn còn thức. Lý Sàn có đem theo chìa khóa nhà, lúc cô đẩy cửa ra, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cô. Ninh Hải Viễn và Tử Tiến đang ngồi trên sofa xem TV, một chương trình thời sự khô khan. Hai người bọn họ ngồi cách nhau rất xa, một bầu không khí kỳ lạ, toàn nhìn tựa như có mâu thuẫn. Đường Trác từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghe thấy tiếng động liếc nhìn cô, ánh mắt đảo một vòng trên người cô rồi hờ hững quay đi. Không nói không rằng trở về phòng mình, cửa phòng nặng nề đóng lại. Thanh âm này tựa hồ làm thức tỉnh mọi người. Ninh Hải Viễn mấp mấy môi, nhìn Ninh San một cái, cất lời. Con về phòng ngủ đi, về là tốt rồi. Vùng ra dưới mắt ông sẫm màu xanh đen, mắt thâm quầng, rõ ràng không ngủ được. Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, Ninh Hải Viễn nhượng bộ cô, thậm chí đến Tử Thiến đang ngồi một bên cũng có phần kinh ngạc. Suy cho cùng, ông là ba cô. Tuy không gần gũi, quan tâm, coi mình như những người xa khác, nhưng ông chứng kiến cô ra đời, nhìn cô lớn lên. Cô bị bồ học nói, ngoan hiền, hiểu chuyện, hết thảy ông được chứng kiến. Máu mủ tình thâm. Nhìn săn kẽ dạo một tiếng, cúi đầu xuống, không để ông nhìn thấy những giọt nước mắt đang ẩn ẩn dâng tràn trong hốc mắt. Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lúc đi ra, Ninh Hệ Viễn, Tử và Từ Thiến vẫn còn ngồi trên ghế. Vi Khân bước lại gần. Ba, dì Từ, con xin lỗi. Từ đầu tới cuối, cô luôn cụp mi mắt, nói xong cũng lập tức đi về phòng mình, không dám nhìn phản ứng của hai người. Chồng bị sốc, âm thanh phát ra từ tivi ngoài phòng khách, dừng lại. Bọn họ cũng về phòng. Tim cô thắt lại xót xa, ngổn ngang trăm mối. Thậm chí cô còn nghĩ đến kiếp trước, sau khi cô chết đi, ba và dì Từ thế nào? Hai người họ sống ra sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới, liền không cách nào khống chế được nỗi khổ sợ trong lòng. Hôm nay cô đến gần, mới phát hiện tóc mai của ông đã lấm tấm sợi bạc. Cô chết khi còn trẻ như vậy, có lẽ Ninh Hải Viễn rất đau đớn. Ông đã mất đi vợ, cuối cùng còn mất cả con gái. Lý Trần hít một hơi thật sâu, gian phòng bên kia ánh đèn sáng choang, vô cùng chói mắt. Cô lặng lẽ kéo rèm cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn về phía đối diện. Dường như thiếu niên đã bật sáng toàn bộ đèn trong nhà mình. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn quyển sách trên tay. Ánh đèn phác họa nên dáng hình cơ thể anh. Anh phảng phất không biết cô đang nhìn mình. Ninh Trần cong khóe môi. Bất luận tương lai sẽ thế nào đi nữa, ít nhất trong giờ khắc này, bọn họ đều bình yên, khỏe mạnh. Trước khi đi ngủ, cô lấy điện thoại di động ra. Đồng Sai gửi cho cô mấy tin nhắn. Trần Trần, cậu về nhà chưa? Tớ gọi điện cho ba cậu, nói cậu tạm thời đang ở nhà tớ, nhưng mà tối muộn sẽ về, hy vọng cậu đừng để bị lộ. Sự quan tâm chu đáo của cô bạn nhỏ Thanh Mai khiến Ninh Trần ấm áp cả trái tim. Trên người Đồng Sai có một sức mạnh có thể xua tan tất cả mê mụ u ám đến nụ cười tươi xanh rạng rỡ. Hey, cậu nhất định là có gì đó đúng không? Đừng để bị bắt nạt nha, cậu ấy không sao chứ? Hiển nhiên là chỉ lục chấp. Đồng Sai sợ điện thoại của cô bị người khác xem, còn đặc biệt viết tắt. Ninh Trần trả lời cô bạn nhỏ, cậu đừng lo lắng, tớ về nhà rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, dê dai ngủ ngon nha. Một lúc sau, cô mở điện thoại lên, tìm số của Lục Chấp. Lục Chấp, ngủ ngon. Ánh đèn sáng choang phía đối diện thình lình tắt vụt, cùng với tiếng rung của điện thoại cô. Ninh Trần, ngủ ngon. Cô đột nhiên hiểu ra dụng ý của anh khi mở đèn, anh muốn cô biết, anh luôn ở bên cô. Lục Chấp tắt đèn, nhìn gian phòng chích xéo đối diện, ánh mắt thu hút, nhẹ nhàng nhếch môi. Thằng nhóc kia là em trai không cùng chung huyết thống của cô ư? Tuổi còn nhỏ nhưng trái lại suy nghĩ không hề hời hợt. Hắn chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã biết hết mọi chuyện. Vừa rồi Lục Chấp đứng bên cửa sổ, hắn cũng nhìn thấy. Chả sao cả, chính là muốn để cho hắn nhìn thấy. Xảy ra chuyện của Hà Minh, tạm thời Lục Chấp về nhà không thể đi học. Anh cũng bằng lặng, bình thản. Mỗi ngày có tâm tư tưới nước cho đám hoa hồng. Đáng tiếc hoa cháy mùa, đỏ chưa được bao lâu đã vội tàn. Tuy anh không có mặt ở trường, nhưng cơ sở ngầm thần thông quảng đại, hàng ngày Trần Đông Thụ đều đặt cập nhật tin tức cho anh. Cho cả báo cho cậu biết thế sự xoay vần, vật đổi sao rồi. Bảo bối nhỏ của cậu hiện giờ trở thành nữ thần của toàn trường. Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa, ngoài ý muốn chưa? Mấy cái loại tâm thần rơi não thiểu năng như Hạ Minh chỉ là thiểu số, hầu hết mọi người đều có mắt, đều là người bình thường á. Chắc cả, em nghe nói hôm nay Ninh Trần nhận được mấy bức thư tình, đại ca sợ chưa, rốt cuộc ca cuống chưa? Lục Chấp buông một tiếng lạnh lùng. Được rồi, chuyện này không muốn sốt cũng phải sốt mà. Tuy ngày ngày anh đều được nhìn thấy cô đôi lần, nhưng ngắm nhìn xa xa thế này chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Anh lớn gần này đầu tiên cảm thấy bản thân không đủ lớn mạnh, quả là chuyện phiền lòng. Lục Chấp gọi điện thoại cho luật sư. Luật sư vẫn thuyết phục bằng những lời lẽ cũ rích kia. Chuyện này phải xem mức độ thương tích của Hà Minh nghiêm trọng cỡ nào mà viện kiểm sát sẽ quyết định có khởi tố hay không. Trước mắt, cậu hãy tạm thời ở nhà, kiên nhẫn chờ một chút. Lục gia lừng lẫy của thành phố B, tập đoàn lớn nhất thành phố B, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Đồng chí luật sư, chỉ sợ vị thiếu gia này bực dọc trong lòng sẽ tới bệnh viện xử lý luôn Hà Minh. Người có tiền bọn họ tâm tư khó dò, ngộ nhỡ lên cơn thần kinh thật chứ chẳng đùa. Lục sấp mặt lạnh cúp điện thoại. Thật lòng mà nói, anh không muốn dựa vào Lục gia, nhưng từ khi sinh ra trên người anh đã bị gắn nhãn Lục gia, tiền vốn để kiêu ngạo cũng đến từ Lục gia. Anh biết rõ chính mình phải cứng cáp lớn mạnh lên, ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện cấp thiết như thế, nung đốt từng tấc xương cốt anh sôi trào. Anh chủ động gọi điện thoại cho ông nội. Trước kia ông nội nói có thể làm cho con lớn mạnh lên, có đúng không? Lục Khải Hoa dường như hoàn toàn chẳng hề bất ngờ về chuyện cháu trai sẽ liên lạc với mình, ngữ điệu của ông vô cùng bình thản. Tất nhiên, chỉ cần con muốn, miễn là không tránh né Lục gia nữa, bây giờ ông nội cho người tới đón con về được không? Không cần phải để ý tới chuyện của Hạ Minh bên đó. Không. Ngón tay Lục Chấp vô thức bấu xuống mặt bàn, giọng trầm thấp. Chờ thêm chút đã. Con còn chờ gì nữa? Thiếu niên mím chặt môi, không lên tiếng, trong đôi mắt bình tĩnh, ẩn chứa tia sáng lấp lánh. Chương 43, dịu dàng. Ngày không đậm không nhạt cứ thế trôi qua, đảo mắt đã đến hạ tuần tháng 10. Thời tiết ngày một lạnh hơn, Ninh Chân mặc thêm một chiếc áo hô đai bên ngoài đồng phục, áo màu vàng nhạt, lủng lẳng hai quả cầu bông pom pom màu trắng nhỏ bằng len. Thoạt nhìn, trông cô giống một chú chó gấu bông, lù xù, ấm áp. Đồng sai cứ thích vần vò nghịch quả bông len. Sự kiện nhảy múa im lặng lắng xuống một cách kỳ lạ. Cuộc sống khẩn trương căng thẳng của lớp 12 cũng dần đi vào quỹ đạo. Thông báo thi đại học đã được dán lên vách tường phía sau bàn giáo viên. Kèm theo bên cạnh là một quyển lịch đếm ngược ngày, con số 233 màu đỏ đậm. Tháng 6 năm sau, bọn họ sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Lì Sần đã trải qua một lần, nên khi nhìn thấy cũng không quá bồn chồn sốt ruột. Nhưng việc ôn luyện hàng ngày trở thành thói quen, khiến cô không chút lơi lòng. Sau giờ tan học, Đồng Sai thường nhìn thấy Ninh Săn ở lại làm thêm các bài tập nâng cao trong sách luyện thi. Bầu không khí của A1 lúc nào cũng ngập vẻ khẩn trương căng thẳng. Đồng Sai nhỏ giọng lầm bầm. Ai cũng nỗ lực như thế, tớ cảm giác muốn đi chết cho rồi. Cô bạn nhỏ cũng rất muốn chú tâm vào việc học, nhưng chỉ nhập thiền được một lúc là suy nghĩ trong đầu lại rung rẻ phóng đi chơi. Cuộc sống buồn tẻ nhảm chán này đối với Đồng Sai mà nói thiệt quá sức khó chịu, nên hiện giờ niềm vui thú hàng ngày của cô bạn chính là xem Săn Săn bị tỏ tình. Các cậu chàng từ lớp 10 tới lớp 12 vô cùng đa dạng phong phú về cả số lượng lẫn chủng loại, chưa kịp cách ngày lại có một tay dạy tới ngấp nghé. Ninh Săn thường nhã nhặn từ chối, từ đó trở đi mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn nhịp nhàng như thế. Có điều, xưa tới mấy ngày sau, trong trường đã lan truyền một tin đồn. Lục Chấp 12A7 thích Ninh Chăn. Trong nhất thời, rất nhiều người đã nhìn Ninh Chăn bằng ánh mắt khác, không dám đụng vào, không dám có suy nghĩ không nên có, dù sao cũng là người yêu của lão đại. Đồng tay cắn quả táo nhanh, xót chép, cười nói với Ninh Chăn. Cái gì mà tin đồn, đích xác là sự thật 100%. Nhưng mà Lục Chấp, người còn đang ở nhà, làm sao có mấy lời đồn này được nhỉ? Đồng Sai nuốt cái ực, có phải là Lục Chấp tự mình truyền ra không ta? Càng nghĩ càng thấy khả năng không nhỏ, Đồng Sai lập tức ngó phản ứng của Ninh Săn. Cô gái nhỏ đang làm bài tập, nghe vậy nụ cười cong veo, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Anh ấy cô hơi sốt ruột rồi. Đồng Sai sửa sốt nhìn nét mặt rạng rỡ của cô. Thật kỳ diệu mà. Ngữ điệu của Ninh Săn rất bao dung, hoàn toàn không có một chút nào tức giận. Săn Săn, tớ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều đó. Thay đổi ở đâu chứ? Tớ cũng không nói rõ được, cậu hoạt bát hơn xưa, nhưng sao nhỉ, lại có vẻ như càng ngày càng dịu dàng thùy mị hơn. À đúng rồi, cậu can đảm, gan dạ hơn rất nhiều. Trước kia cậu không bao giờ dám trốn học, không dám về muộn, ngoan ngoãn, khuôn phép, giống như học sinh tiểu học. Nhưng bây giờ, cậu đã dám làm những chuyện này rồi. Sau nghe Đổng Trai tổng kết như thế, có vẻ như cô không ngừng phát huy theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng một khi đã quyết định, sẽ không dễ dàng rời xa anh. Vậy thì cô cũng phải dũng cảm hơn. Ninh Trần vẫn không thể nhớ thêm được chuyện gì của kiếp trước, thường chỉ có một số hình ảnh rời rạc thoáng vụt qua trong đầu. Nhưng sau đó, dù cố gắng sắp xếp lại thật cẩn thận, cũng không cách nào sâu kết lại thành chuỗi. Cô có phần phiền não, lần đầu tiên cảm thấy nếu như trùng sinh có được bàn tay vàng khổng lồ như người khác thì tốt biết mấy, gặp phải chuyện gì chỉ cần phẩy tay là xong. Cô quả thật quá bị động. Bước ngoặt thực sự xảy ra vào xế chiều thứ bảy. Đường Trác đến tìm cô. Trước giờ cô cậu chưa khi nào chờ cô đi học cùng hay về chung với cô, nhưng hôm nay lại đứng trước cổng trường đợi cô. Thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vóc dáng đã xấp xỉ cao hơn cô. Lúc đi tới, Ninh Trần có cảm giác không chân thật. Em đang đợi chị hả? Đường Trác mặt mày xa sầm, ừ một tiếng vẻ buồn bực. Hai người bước dọc theo con đường quen thuộc đi về, bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo khó tả. Đường Trác chẳng nói chẳng rằng, hai hàng lông mày cau tít suốt. Cuối cùng, cô muốn làm một người chị gái tốt, bèn chủ động hỏi hắn. Đường Trác, em có chuyện gì sao? Có phải chị và Lục Sấp đang nói chuyện yêu đương không? Em trai mới này của cô vừa mở miệng chính là hỏi thẳng tuột một câu, có tính công phá như thế. Tâm lý của cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ, không kìm được mặt mũi, bất giác đỏ bừng. Đường Trác cũng không đợi cô trả lời câu hỏi của mình, hạ một câu xanh dần. Anh ta không phải người tốt, tốt nhất chị nên cách xa anh ta một chút. Sao em lại nói vậy? Cô nhíu mày, giọng trở nên nghiêm túc. Đường Trác lạnh lùng bặm môi. Chị hiểu rõ anh ta là người thế nào sao? Dù sao cũng đã trải qua hai đời, cô cảm thấy mình rất có quyền phát biểu. Ninh Trần gật đầu. Đường Trác cất giọng mỉa mai. Vậy chị có biết người phụ nữ đến nhà anh ta chiều hôm qua là ai không? Ninh Trần sửng sốt. Em nói gì? Chẳng phải chị hiểu anh ta lắm à? Sao anh ta không nói gì với chị? Chuyện của anh ta chị hoàn toàn không biết gì hết. Chiều qua, tầm 5 giờ 50, có một người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đến nhà anh ta. Ninh Trần dừng lại nhíu chặt chân mày. Phụ nữ hơn 20 tuổi ư? Đường Trác cho rằng cô đã biết nảy sinh nghi ngờ, cuối cùng cũng đã chịu mở đầu óc ra giác ngộ, hắn ừ một tiếng. Trang điểm tỉ mỉ, dáng người cao gầy, ăn mặc chăm chút. Hắn muốn nói đó chính là cách ăn mặc trang điểm đặc biệt để đi gặp người yêu. Ninh Trần ngước đầu nhìn Đường Trác, ánh mắt mang theo mấy phần cổ quái. Em quan sát thật kỹ càng chu đáo. Cũng thật quá chừng đáng sợ, hệt như tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không thể lừa gạt được cậu nhóc này. Thấy tâm trạng của cô lệch lạc ngàn dặm, Đường Trác hít sâu một hơi. Lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự chẳng hiểu tí nào về bà chị mới này. Chị không tức giận à? Chị giận chuyện gì chứ? Ninh Trần buồn cười nói. Chuyện chưa có kết luận gì mà chị đã tùy tiện tức giận thì sẽ không công bằng đối với người khác. Chị lựa chọn tin tưởng anh ấy thì phải có lòng tin, không thể nào vừa đụng chuyện đã lập tức suy đoán ngờ vực được. Tức chết hắn mà. Sớm biết hắn đã không thèm quản mấy chuyện vớ vẩn chẳng đâu vào đâu này. Một bà chị ngu ngốc như thế, thích bị người ta lừa thì cứ để cho bị lừa đi. Cảm ơn em, Đường Trác. Cô nhuyễn miệng cười nói cảm ơn, giọng hết đỗi chân thành. Đường Trác không thể nào trông ra vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai nghiêm nghị nữa. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài. Tùy chị vậy. Kỳ thật, trong lòng Ninh Trần ngổn ngang hơn rất nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Mô tả của Đường Trác khiến cô đột nhiên nhớ tới câu nói không thể nào quên của kiếp trước. Cô xem, cô không biết cậu ta thì tốt biết mấy, cậu ta sẽ không thống khổ, cô cũng không đau đớn. Đó là giọng nói của một phụ nữ trẻ, như muốn đem những lời này khắc thật sâu vào linh hồn cô. Ninh Trần hoảng hốt nghĩ, phải chăng tất cả mọi chuyện của kiếp trước đang bắt đầu, bánh xe số phận đã khởi động trước thời hạn. Người phụ nữ kia rất có thể liên quan đến vận mệnh sau này của bọn họ. Đó là ai? Cô có thể cảm giác được người này chắc chắn có liên quan đến Lục gia. Người Trác nói chuyện này với cô khiến Ninh Trần quyết định sẽ phải chuẩn bị mọi thứ sớm hơn thời gian kiếp trước. Bọn họ không thể dẫm lên vết xe đổ. Cô lật sổ xem lại những ký ức vụn vặt của mình ghi lại trước đó. Cảm giác mình có thể đoán được một phần sự việc. Chữ viết thanh thoát, liệt kê diễn biến cơ bản mà cô còn nhớ được. Lục Gia nhà họ Lục, tiếng tăm ở thành phố B. Lục Xuất và ba anh có mâu thuẫn gay gắt, nhưng mình không biết đó là gì. Mình chăn gạch đậm dưới câu cuối, không biết đó là gì. Ghi chú bên trên, mình đoán hẳn là có liên quan đến người phụ nữ mà sau này ba Lục Xuất đã gặp được kia. Lúc trước, ở nhà của Lục Xuất, anh và mình đã từng đề cập tới. Ánh mắt cô rơi vào gạch đổ dòng thứ tư, thứ năm. Trước khi lên năm 2, Lục Xuất trở về Lục Gia. Ghi chú thêm vào, mình cảm thấy có thể sẽ xảy ra sớm hơn. Có một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhiều lần tới tìm mình. Trước khi xảy ra tai nạn, mình cũng đã gặp cô ta. Câu nói kia dường như là cô ta nói. Ghi chú, trực giác nói cho mình biết có thể chính là người đã xuất hiện hôm nay. Sau khi thống kê lại, càng lúc cô càng cảm thấy câu chuyện hẳn là như vậy. Sâu chuỗi những chi tiết này lại với nhau, mọi thứ đang thực sự xảy ra. Nhi Trần hít một hơi thật sâu, cố lên, tất cả sẽ thay đổi. Đêm nay, ánh đèn nhà Lục Sắc vẫn sáng rất muộn. Cô ngây người nhìn những tia sáng đó đến thất thần. Kiếp trước và cả cuộc đời này, anh phải trả giá bao nhiêu, phải đỗ được ngần nào mới có thể cùng cô ở bên nhau. Tiếc rằng cô vĩnh viễn không thể nào biết được. Vì cô không bao giờ còn gặp lại Lục Sắc của kiếp trước, không nghe được những đau đớn trong lòng anh, không thấy được những hy sinh đánh đổi của anh. Cuộc đời này, cô muốn cố gắng bảo vệ anh. Sau khi người của Lục Gia tìm đến, quả nhiên, ngày hôm sau, lệnh cấm túc, Lục Sắc hoàn toàn được gỡ bỏ. Anh có thể đi học trở lại. Mặc dù Hà Minh bị thương nặng, nhưng chăm sóc một thời gian, ăn hẳn không có vấn đề gì. Lục Sắc, Lục Gia đích thân đứng ra giải quyết chuyện này. Hôm Lục Sắc đi học lại, cả 27 đều nén chăm chú nhìn anh. Ánh mắt mang theo nỗi sợ sệt khó tả, xen lẫn cả sự sùng kính, ngưỡng mộ. Thỏa thiếu thời là vậy, đằng sau nỗi sợ hãi, lạ lùng, còn ẩn chứa cả sự sùng bái, không cách nào giải thích. Có lẽ bởi vì người ta có thể sống một cuộc đời khác biệt, nhưng Lâm tự suy nhìn ra, tâm trạng của Lục Chấp không tốt, cực kỳ không tốt, từ đầu tới cuối, sắc mặt anh luôn lạnh lùng. Người đến là Thu Linh sao? Xong, hắn thật sự không biết phải nói gì, chỉ lo Thu Linh bị Lục Sắc đá văng ra ngoài. Lục Minh Giang quả thật bị Thu Linh làm cho mê muội đến mơ hồ choáng váng. Chẳng trách ông cụ Lục nhất quyết không cho Thu Linh vào cửa. Người phụ nữ như thế, nếu thực sự trở thành Lục phu nhân, đúng là đáng sợ. Hắn nghĩ tới mà đổ mồ hôi lạnh thay Lục Sắc. Lục Sắc ấn ấn huyệt thái dương, đắm chìm vào tĩnh lặng. Thu Linh nói sức khỏe của Lục Minh Giang không tốt nên mới bảo cô ta đến gặp anh. Sức khỏe không tốt ư? Sức khỏe không tốt. Mấy ngày nay, anh ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, bẻ lui hết thảy môn học ra xem lại một lượt. Lớp 12 không học bài mới, chỉ thảo luận nội dung ôn tập, đồng nghĩa với việc các giáo viên sẽ ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 10, lớp 11, đồng thời giảng chuyên sâu cặn kẽ hơn. Anh chăm chú lắng nghe, phát hiện mình có thể hiểu được một phần nhỏ. Đây cũng coi như một tiến bộ rất lớn. Đến giờ tan học, anh gom sách vở qua loa, chuẩn bị đi về. Trần Đốc Thủ đột nhiên lên cơn động kinh. Chấp ca, chấp ca, Pusi. Lục Chấp quay đầu lại, nói tiếng người. Cậu nhìn về phía sau đi. Đó, ngoài cửa sổ. Lục Chấp thuận theo lời hắn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt bỗng chốc cứng đờ. Cô gái nhỏ thấy anh dòm sang, nhoẻn miệng nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt to tròn cong thành vầng trăng non. Cô đứng trong khoảng hành lang trống giữa ai đó, chẳng làm gì, chỉ cần khẽ mỉm cười như thế, vườn lòng anh bỗng nở rẻ muôn vạn cánh hoa mọc tràn, thơm tho vô tận. Tựa ánh mặt trời rực rỡ xua tan mây mù ngày đông, anh cũng không kìm được nở nụ cười tươi rói. Ninh Săn đưa ngón tay chỉ về hướng sân vận động xa xa, sau đó gật gật đầu với anh, rồi bước xuống cầu thang đi về phía bên đó. Lục Sấp hiểu ý cô, anh thậm chí có cảm giác được quan tâm mà đâm ra lo lắng, đồng thời cũng không đè nén được nỗi mong đợi. Cô, đây là muốn hẹn anh làm gì? Chương 44, hẹn hò. Sau giờ học, hầu hết mọi người đều đã háo hức ra về. Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều không có tiết. Từ lớp 12 tam trung mới bắt đầu quy định nghiêm ngặt về thời gian nghỉ. Một tuần chỉ có duy nhất chiều chủ nhật là không phải lên lớp. Vì vậy, nửa ngày ít ỏi này trở nên vô cùng quý giá. Giáo viên dạy tiết cuối của lớp Minh Săn đã cho lớp tan học sớm 5 phút. Cô lập tức muốn đi tìm Lục Sấp trao đổi với anh chuyện vừa chợt nghĩ ra. Hàng ngô đồng trong trường, lá đã dần chuyển sang màu úa vàng. Cô ngồi trên băng ghế dài bên cạnh sân vận động, nghĩ ngợi đến thất thần. Lúc Lục Sấp đi tới, xuôi theo ánh mắt cô nhìn về phía trước, có mấy nam sinh mặc quần áo cầu thủ đang đá bóng. Anh nhíu mày, không ngồi xuống ghế mà đứng chắn trước mặt cô. Đi chăn, anh chơi bóng không đẹp trai à? Xe phải dán mắt nhìn chằm chằm người khác. Thân hình thiếu niên cao lớn ngăn cản tầm nhìn của cô. Cô thu lại những suy nghĩ đang trôi dạt lơ lửng. Nghe thấy câu hỏi của anh, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Hồi đó, lúc cô vừa nhập học không bao lâu, đã bị Lục Sấp uy hiếp phải khen anh đẹp trai. Sao có người lại bá đạo như vậy chứ? Cô không thể không ngước mặt lên nhìn anh. Lúc này mới chú ý tới trang phục trên người anh. Trong nhất thời, sự kinh ngạc khiến cô quên mất chủ đề vừa rồi. Anh mặc đồng phục sao? Bà nãy khi Lục Sấp ngồi trong lớp, cô nhìn không kỹ, giờ mới thấy anh mặc áo đồng phục tam trung bên ngoài. Dây khóa không kéo, lộ ra áo sơ mi màu đen của anh ở bên trong. Đồng phục học sinh quy củ, nhưng khi khoác trên người anh, đã thay đổi hoàn toàn hương vị, nhìn sao cũng thấy bất kham ngang tàng, chẳng chút bó buộc. Khi ánh mắt cô lướt tới logo trên áo sơ mi đen của anh, mặt thốt nghẹt ra. Lục Sấp nhíu mày, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ. Hề, anh mặc đồng phục cũng siêu đẹp trai, đúng không? Đây không phải là trọng điểm là chiếc áo sơ mi đen anh đang mặc. Anh cười đến vô lại. Em phát hiện ra gì à? Rõ ràng hôm đó anh nói, y phục anh đưa cho em không có mặc qua. Vậy bây giờ anh... Em mặc xong rồi, anh lại mặc không được sao? Đôi gò má của cô nở rộ vầng mặt trời đỏ ao, tránh né ánh mắt như cười như không của anh. Anh cố ý làm chuyện xấu, cô có nói gì cũng đều chịu thiệt. Đi sang dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính. Em nghe nói hôm trước, có một người phụ nữ đến tìm anh, cô ta là ai vậy à? Có liên quan đến chuyện hôm nay, anh có thể đi học lại sao? Đôi đồng tử trong mắt anh tối sầm xuống, nhưng cảm xúc này được che giấu rất nhanh. Anh dùng một giọng điệu bông đùa. Sao trước đây anh không phát hiện em thích ăn sầm chua như thế nhỉ? Không, không phải. Cô cắn môi. Anh gật đầu. Đúng là có người tới tìm anh. Trước kia anh có nói qua với em. Mẹ anh qua đời rất sớm. Đây là một người phụ nữ ba anh tìm ở bên ngoài 3 năm trước. Mẹ kế của anh ư? Lục Sấp lạnh lùng nhếch môi. Không phải, cô ta không xứng, không có tư cách bước vào Lục gia. Bất quá chỉ là một ả nhân tình bao nuôi. Câu này anh nuốt trở lại. Nhìn đôi mắt trong ngần sạch sẽ của cô, tất cả những lời cay nghiệt anh không thể thốt ra khỏi miệng. Dạ. Cô gật đầu, nét mặt có phần nghiêm trang. Anh có thể nói cho em biết cô ta tên gì không? Anh nhíu mày, chẳng giấu giếm cô điều gì. Thu Linh. Cái tên này, Ni Chan cẩn thận nhớ lại, phát hiện mình không có ấn tượng gì nhiều. Chuyện của kiếp trước, vốn dĩ cô chỉ có thể nhớ một cách rời rạc mơ hồ. Hiện tại, Lục Sấp cung cấp thêm thông tin, nhưng cô vẫn như lọt trong sương mù. Rất nhiều chuyện, người ngoài nhìn thấy vô cùng đơn giản, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, thường rất khó nhìn thấu. Cô có thể cảm giác được mức độ chán ghét của Lục Sấp đối với Thu Linh. Trên đời này, không phải ai cũng may mắn gặp được một người mẹ kế tốt như Tử Thiến. Từ nhỏ, Lục Sấp đã phải vất vả cực khổ hơn cô rất nhiều. Nhưng những điều cần hỏi vẫn phải hỏi. Cô ta đến tìm anh làm gì vậy à? Anh phải về nhà sao, Lục Sấp? Thiếu niên kỳ khẽ, Anh không về đâu, Ninh San. Em ở đây. Câu này làm cho cô thoáng ngượng ngùng, xấu hổ. Chạm vào ánh mắt cười tủm tỉm của thiếu niên, cô cũng không kìm được nở nụ cười thẹn thùng. Nụ cười bé lẽ đó đẩy anh trôi vào miệng vô thực. Nàng dâu nhỏ của anh thông suốt rồi phải không? Anh đừng nói lung tung. Ai là nàng dâu nhỏ của anh chứ? Nếu là trước kia, em nhất định sẽ phản bác. Lục Chấp, anh đứng đắn một chút được không? Đừng nói giỡn, được không? Em sẽ không mỉm cười với anh. Anh cố tình bắt chước ngữ điệu của cô y đúc. Không đợi cô nổi giận, anh đã cất giọng trầm thấp. Anh nói nghiêm túc. Ninh San, em muốn đi đến nơi nào? Đại học. Học đại học. Ánh mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch. Khi nghiêm túc, anh xuất bỏ hoàn toàn vẻ ngông nghênh, ngang tàng, trở nên hết mực, trầm ổn, vững vàng. Đôi khi sự trưởng thành của người đàn ông đến trong một bước ngoặt. Cô trầm mặc. Kiếp trước, Lục Chấp đã từng hỏi cô như thế. Anh nói, anh chỉ hỏi thử vậy thôi. Em nói xem, dù sao trình độ của hai ta chênh lệch như thế, anh không thể nào thi được vào trường đại học em thích, đúng không? Anh đã lừa cô như thế. Sau đó anh nỗ lực quyết tâm tựa như phát cuồng, cô bị anh dọa cho khiếp sợ. Rốt cuộc trước thời hạn cuối cùng điền vào bảng nguyện vọng, cô đã sửa lại mã trường. Cuối cùng, cùng anh kẻ Bắc gửi Nam, ngăn cách hai nơi. Khi đó, cô chỉ thấy sợ hãi. Trong sinh mệnh của cô chưa bao giờ xuất hiện một người mang đến cảm giác xâm lược mạnh mẽ tột cùng như Lục Chấp. Tính cách cô bình lặng, không sống đỡ nổi, ngợn. Gió ngang tàng, chứa đựng sức mạnh từ hồ không gì khống chế như vậy, thế nên bờ biển hốt hoảng, lựa chọn trốn tránh. Cuộc đời này, cô quyết định cho anh một câu trả lời nghiêm túc. Đại học B. À, thiếu niên cười khen ngợi. Bạn học nhỏ thật có chí khí, thật lợi hại. Cô cười khúc thích, thật sự muốn nói. Kiếp trước, anh cũng thi đậu đó, cái người đứng trước mặt cô, xem ra đúng là làm được nhiều chuyện thần kỳ không thể tưởng tượng nổi mà. Lục Chấp có được đáp án, nhưng trong lòng hoàn toàn không yên hạ, lặng sóng như vẻ bình thản bên ngoài. Tốt ở chỗ, đại học B ở ngay thành phố B, nhưng hỏng bét là với trình độ sách mướp của anh hiện giờ, muốn thi đậu vào đó, quả thực quá, con bà đó gay go. Ninh San, chiều nay em đừng về. Dạ. Cô nghi hoặc, sao lại không về? Anh dẫn em đi hẹn hò nhé. Thiếu niên cong khóe mắt, hiếm hoi lắm mới có được một buổi xỉn sang. Chúng ta còn chưa hẹn hò lần nào, đúng không? Em đối xử với bạn trai em như vậy hả? Cô nghe thấy anh nói mấy lời đầy chính nghĩa như thế, không biết phải đáp lại thế nào. Đến giờ cô vẫn chưa quen lắm với chức danh này, chỉ có thể ấp úng phản đối. Trước giờ em chưa từng không về nhà sau giờ học. Thiếu niên cong môi, em có thể đi chơi cùng đồng trai. Thậm chí đến cả nói dối thế nào, anh cũng đã nghĩ thay cô một cách kỹ lưỡng. Thiếu niên nắm tay, sát tay cô. Tuy trong sân trường chỉ còn lác đác học sinh, nhưng không ít người biết bọn họ. Ninh San rụt tay lại, muốn tìm một cái hang chui vào. Cứ thế này, đoán chừng thể nào tới thứ hai cũng tin đồn bát quái, sẽ lại ùn ùn bay tán loạn. Cô lại nghe thấy trong lòng bất giác thở thượt, nhưng kỳ diệu thay, hoàn toàn không hề sợ hãi và hoảng hốt như trước. Đồng sai nói không sai, cô quả thật đã dũng cảm hơn rất nhiều. Lục Chấp biết cô vừa thẹn thùng lại nhát gan, vì vậy cũng không làm khó cô. Cô chịu đồng ý hẹn hò, đã là niềm vui quá sức bất ngờ. Anh nheo mắt. Ninh San, em đoán thử xem, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Câu hỏi này khiến cô dương đôi mắt tròn xoe lên nhòm anh, mái tóc anh đen nhánh, rơi lòa xòa xuống, phủ lên xương chân mày, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Em đoán xem, cô cũng muốn biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, rõ ràng ngay từ đầu, cô tránh còn không kịp. Trọng sinh trở về quá vội vàng, Tử Tiến đã thay cô làm hết toàn bộ thủ tục, cô không kịp chuyển trường hay chuyển sang lớp khác. Tình huống bọn họ gặp gỡ không giống trước, nhưng vận mệnh vẫn để bọn họ giao nhau, mọi việc vẫn diễn ra như xưa. Anh bắt đầu thích cô từ khi nào vậy chứ? Ninh San ngơ ngác nhìn anh, Lục Chấp không kìm được, đưa tay bẹo má cô. Anh có lật sổ ghi chép học sinh của mình ra xem không? Cô lắc đầu, loại sổ nội quy này xem một lần là đủ rồi, hầu hết mọi người không có ai xem lại. Trong sổ tay học sinh của em thiếu một trang đó. Anh nhớ mày, khi đó anh đã xé trang, không được yêu sớm trong quyển sổ của em. Vậy mà đến giờ cô vẫn không phát hiện. Thì ra anh đã ủ ý đồ xấu sớm như thế. Lục Sấp chậm rãi nói, anh cảm thấy nếu thời điểm em vừa nhập học, giọng không bị tắc nghẹt, không đeo khẩu trang, chỉ cần em nhìn anh một cái, thì có lẽ anh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim cô bất giác nảy lên. Điều này tựa hồ trùng khớp với kiếp trước. Kiếp trước, Lục Sấp đối với cô chính là vừa gặp đã yêu. Nhưng lần thứ hai gặp gỡ cũng chẳng khác bao nhiêu, không tính là muộn. Lục Sấp bổ sung, bản thân cũng không nén được cười. Lần thứ hai anh nhìn thấy cô đang ăn trưa cùng đồng sai. Khoảnh khắc cô lơ đãng dương mắt nhìn anh phảng phất nhìn thấy ngôi sao đẹp nhất trên thế gian này. Trái tim phút chốc hỗn loạn. Vì vậy, bất luận cô làm gì để ngăn trở đều vô ích. Bất kể ngàn vạn kiếp luân hồi, anh vẫn sẽ như cũ thích cô. Vận mệnh đôi khi rất kỳ diệu. Lục Chấp, chúng ta đi đâu vậy? Thiếu niên trầm ngâm giây lát. Ninh Học Bá, anh cũng chưa từng hẹn hò bao giờ, chỉ bằng em dạy anh phải làm thế nào đi. Anh nhìn khóe môi, anh đang nghiêm túc, xin em chỉ bảo, em phải dạy thật tốt đó. Gương mặt cô ửng lên. Anh có mặt mũi nơi mấy nơi này ư, mặt đi đâu rồi? Em cũng không biết. Cô cắn răng, mở to hai mắt chừng anh. Vậy em đi về. Lục Chúc không kìm được, cười phá lên. Đừng đi. Anh biết sai rồi. Cô làm sao mà không chịu được bị trêu thế này? Trên người Ni Chăn vẫn còn đắp mặc đồng phục, sau lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ xinh xắn. Anh nhìn cô liền cảm thấy cô ngoan ngoãn không để đâu cho hết. Cởi áo khoác ra, đưa ba lô cho anh. Ni Chăn vô thức lùi xa sau một bước, do dự nhòm anh. Dùng ánh mắt nhìn đưa manh mà dòm. Anh sợ một tiếng. Em muốn tuyên bố với khắp thiên hạ em là học sinh tam trung, chú đi hẹn hò sao? Rốt cuộc vẫn là cô thỏa hiệp. Suy cho cùng, trong lòng vẫn cảm thấy hơi chột dạ, sợ rêu rao như vậy. Cô cởi áo khoác ra, bên trong chính là chiếc áo hầu đai vàng nhạt, hai quả cầu bông pom pom theo động tác của cô đung đưa tung tẩy, dễ thương hết sức. Anh lặng lặng cong khóe môi, không đành lòng nói với cô, em đáng yêu đến mức cho dù không mặc đồng phục, người khác vẫn có thể nhìn ra em là học sinh, không có gì khác biệt. Hôm nay, Ninh Sân được mở mang kiến thức, nhìn thấy sự thần thông quảng đại của anh. Anh cất đồ đạc của cả hai vào ngăn tủ, trong tiệm bia gần trường học, rồi lấy ra một cái áo chen coat màu đen. Em lạnh không? Ninh Sân lắc đầu, áo hô đai của cô rất dài, vừa mới là đầu thu, mặc thế này cũng không lạnh. Đồng phục khoác bên ngoài, chẳng qua chỉ là hình thức bắt buộc mà thôi. Anh cười, cũng không mặc áo khoác, mà cầm theo trên tay, sợ lỡ cô bị lạnh thì bất cứ lúc nào cũng sẵn có. Những cơn gió thoáng đưa nhẹ nhàng, đôi hàng mi cô khẽ run run, rõ ràng có phần căng thẳng. Ngữ điệu của anh bím lười. Hey, anh đã cho em cơ hội nắm quyền chủ đạo, em tự bỏ qua. Giọng nói thiếu niên mang theo ý cười. Nếu em đã bỏ đi quyền chủ đạo, vậy thì mọi thứ đều phải nghe theo anh đấy. Chương 45. Hôn. Đục rất sợ cô đói nên đưa cô đi ăn trước. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng bạn gái nhỏ đáng yêu, anh hỏi cô muốn ăn gì. Ni Chăn không từ chối chuyện này, cô chọn một quán nhỏ sạch sẽ, tình cờ nhìn thấy trên đường, gọi hai món rau xào cùng một bát canh trứng rong biển. Tính gộp hết lại cũng chỉ hơn 60 đồng. Lục Chấp thế vậy, nói không lên lời cảm xúc trong lòng. Thật dễ nuôi mà, nhưng như vậy mới là cô. Anh tranh thủ lúc Ni Chăn ăn cơm, mặt không biến sắc lấy điện thoại ra sục sạo. Cách hẹn hò. Kết quả tìm kiếm nhảy ra, nào là dạo phố mua sắm, xem phim, đến khu vui chơi. Trong mắt Lục Chấp, Lục thiếu gia, mấy thứ này đều quá tầm thường xến xuống. Nhưng anh thật sự không gạt Ni Chăn, đây là lần đầu tiên trong đời anh hẹn hò nên không biết phải làm thế nào. Anh lướt web, xem hàng loạt đề xuất rồi ngồi loại từng cái một. nhàm chán, nhạt nhẽo, không có sáng kiến mới, ngu ngốc, tầm thường. Chấp thiếu gia ném cho một đống nhận xét, nhưng mà chính bản thân anh cũng không nghĩ lên làm gì. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào một đáp án có thể miễn cưỡng cho ra mắt, thể hiện cho cô ấy thấy những kỹ năng của bạn. Kỹ năng của anh ư? Ninh Chân, em có muốn thử ngồi xe mô tô địa hình không? Ninh Chân đang hút canh, nghe anh nói vậy, suýt chút nữa phun luôn ngụm canh cho miệng ra ngoài. Cô cố gắng nuốt xuống, không may bị sặc, hoi chảy cả nước mắt. Lục Chấp cuống cuồng vỗ nhẹ lên lưng cô. Em không sao chứ? Ninh Chân nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, xin ngài tha cho con đi. Xe mô tô địa hình của Lục Chấp là bóng ma tâm lý trong lòng cô của cả hai kiếp. Chỉ cần vừa nghĩ tới, chân đã muốn mềm nhũn. Cô ho xong, khóe mắt phím hồng, nhỏ nhẹ nói, cái đó nguy hiểm quá, em không đi đâu. Anh thì vậy đau lòng, không dám ép cô thử. Anh tẩn bẩn thống kê hết một loạt những gì mình biết. Tuy trong mắt nhiều người, anh là kẻ bất tài vô học, nhưng trên thực tế, những thứ anh thông thạo rất nhiều. Bắn súng, cưỡi ngựa, đua xe. Chỉ có điều, mấy thứ này thường bị xem là thú tiêu khiển của đám con chó, vô công rồi nhè. Lần này, anh không dám dọa cô. Đợi cô từng phút, ăn xong, anh mới vờ như lơ đãng hỏi cô có muốn trải nghiệm vài thứ mới mẻ không? Ngoài dự đoán của anh, Ninh Chân vô cùng nghiêm túc hỏi, anh có biết bắn súng không? Anh gật đầu, lộ ra nụ cười yêu chiều. Em muốn học à? Cô khẽ cạo một tiếng. Em có thể sao? Lục Chấp đưa cô đến khu trường bắn gần đó. Lần đầu tiên cô đến một nơi như thế, nhìn thấy thứ gì cũng lạ lắm. Thỉnh thoảng bên trong trường bắn vang lên tiếng súng đi đùng, giống như là bong bóng bất ngờ phát nổ. Đột nhiên đánh đùng một cái, ngay sát bên tai rất dọa người. Xong cô chẳng hốt hoảng chút nào, tựa như không hề cảm giác thế, chớp mắt nhìn khắp nơi. Trông hết sức ngây thơ. Anh cong môi, cảm thấy cô thật đặc biệt tột cùng. Không sợ phim kinh dị, không sợ tiếng súng, nhưng lại vì một câu nói, một hành động nhỏ nhặt của người khác mà xấu hổ thẹn thùng. Trường bắn thể nghiệm rất vắng, anh dẫn cô vào khu không có người. Xa xa là bia ngắm bắn 6 vòng, bên trên có màn hình điện tử để người bắn có thể nhìn thấy rõ kết quả. Anh hạ giọng, anh sẽ làm mẫu cho em xem. Động tác của anh hết sức thành thạo, nhuần nhuyễn. Tay trái cầm súng bắn liên tiếp 3 phát, 3 tiếng đùng đùng đùng vang lên. Vì Trần ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, không ngờ toàn bộ đều trúng ngay hồng tâm. Lục Chấp lợi hại như thế ư? Anh thấy cô đứng ngơ ra, không kìm được bật cười thành tiếng. Có phải là anh đẹp trai lắm không? Em nhìn đến ngây người. Vành tai cô đỏ ửng lên. Kỳ thực anh rất điển trai, khi dương súng bắn, gương mặt điềm nhiên, lạnh lùng, chỉ với những đường nét góc cạnh của xương quai hàm cùng chiếc mũi cao thẳng, khi nhìn từ góc độ nghiêng cũng đã mang đến cho người ta cảm giác bí hiểm lạnh lùng, hết sức nổi bật. Kiếp trước cô không biết Lục Chấp thông thạo những thứ này. Mẫu đàn ông như vậy luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, cũng giống như là nguyên lý khi xem nhảy múa, mũi xương chúng ta sẽ vô thức căng ra. Những vũ công tài năng có khả năng truyền ra cảm hứng lay động trái tim người xem. Những kỹ năng khác cũng có ma lực mê hoặc tương tự. Và lại cô còn có lòng riêng. Ngày trước cô không dám đụng tới những thứ nguy hiểm thế này, nhưng mà kiếp trước trái tim đã bị dao nhọn xuyên qua. Cô thật cảm thấy kỹ năng tự vệ rất quan trọng. Lục Chấp biểu diễn đẹp mắt như vậy khiến cô không khỏi mong đợi. Lục Chấp hướng dẫn cho cô những động tác cơ bản, rồi bảo cô hãy tự mình làm thử. Cô hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ. Bắt trước anh, nhắm vào hồng tâm, đùng đùng đùng bắn 3 phát tới tấp. Vừa ngoảnh đầu lại, phát hiện thiếu niên phía sau cười run rẩy. Cô ngơ ngác nhìn bảng điện tử, 3 phát đều chật đất, đến cả mép bia ngắm cũng chẳng trúng. Lục Chấp thấy cô đáng yêu chết mắt. Anh bắn liên tiếp 3 phát là cố ý khoe mẽ ra vẻ khôn ngầu đẹp trai. Cô chưa sợ đến trò chơi chẳng có chút mạo hiểm nào, còn không dám thử mà muốn biểu diễn được trình độ đó. Vậy mà cô cứ tưởng thật, nét mặt đầy nghiêm túc, học đến bảy bản. Mặt Ninh Chân đỏ bừng, Anh đừng nói, em vốn không biết mà. Khóe môi anh vẫn cong tít. Anh không cười em đâu. Anh kể phát lại nắm lấy tay cô. Anh dạy em. Anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói. Em ngắm sao cho đầu ruồi nằm giữa thước ngắm, giữ cho khe ngắm điểm ruồi vào mục tiêu thẳng hàng. Khi thấy đã nhắm thẳng vào hồng tâm thì ngón trỏ lập tức bóp cò. Ngón tay anh phủ lên ngón tay mịn ma trắng ngần của cô, đếm khẽ. 3, 2, 1, ấn. Cô vô thức bóp cò. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên cũng là lúc anh nhẹ nhàng đặt xuống má cô một nụ hôn. Thịnh một tiếng, chẳng rõ tiếng tim ai đập. Lục Chấp cười khẽ. Em giỏi quá ta, mới bắn lần thứ hai mà đã nhắm chuẩn như thế. Anh chủ yếu sợ cô tức giận, mổ mẫm, khen ba lát mấy câu. Nghe anh nói vậy, Ninh Chân không kìm được dương mắt nhìn màn hình điện tử bên trên. Tốt cái còn khỉ, lần này vẫn như cũ, thậm chí đến cả mép bia cũng không sượt qua. Cho dù cố chuyên tâm làm học trò chăm chỉ, cô cũng không thể nào học được gì từ ông thầy thích khen mù mẫm. Ninh Chân ủ rũ đi ra khỏi trường bắn. Vừa nãy, sau khi bắn trượt lần thứ hai, Đục Chấp đã bắt tay vào giảng dạy rất nghiêm túc bài bản. Nhưng cô bắn hơn 10 lần mới trúng được một phát ở vòng ngoài cùng, lòng tự tin bị sụp đổ. Quả nhiên, mỗi người đều có chuyên môn sở trường riêng. Hôm nay có thể làm thầy, ngày mai đã lại làm trò. Cô không có thiên phú trong chuyện này, không cưỡng cầu được. Đục Sắc đang thầm cười trong bụng, nhưng thì dáng vẻ tròn xoe, mắt trông đợi của cô, không hiểu sao cảm thấy tội nghiệp vô cùng. Chẳng phải người khác đều đối với bạn gái như thế sao? Anh nhất định phải làm cô vui. Anh vẫn có một món thú vị khác. Anh dạy em pha chế rượu nhé. Pha chế rượu ư? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh còn biết cái này sao? Anh gật đầu. Em muốn học không? Cô dò dự chốc đát, nói không hiếu kỳ là giả. Anh biết rất nhiều thứ mà trước giờ cô chưa từng tiếp xúc qua. Cuối cùng Ni Săn cũng đồng ý. Lục Chấp không đưa cô đến những quán bar hỗn tạp. Anh dắt cô vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, bên trong là những hàng kệ chất đầy rượu chảy khắp núi như mê cung chẳng chịt, có đủ tất cả các loại rượu. Ánh sáng từ những ngọn đèn âm trần chiếu vào vỏ chai thủy tinh trong suốt, phản xạ ra muôn vạn sắc màu đồng nàn của dịch rượu bên trong tuyệt đẹp. Cô nhìn thấy hết đỗi hứng thú, trong lòng nảy sinh đôi chút mong đợi. Đủ sắp pha chế rượu cho cô xem. Anh vắn tay áo đến khuỷu tay, động tác thuần thục điêu luyện, thoạt nhìn quả thật cảnh đẹp ý vui. Một ly rượu ba tầng, các loại rượu màu sắc khác nhau xếp thành từng tầng phân biệt nằm bí ẩn trong chiếc ly đế cao, trông cực kỳ bắt mắt. Anh đưa cho cô. Em muốn uống thử một ngụm không? Ninh Trần lắc đầu. Em chưa từng uống rượu, cùng lắm cô chỉ mới uống bia một hai lần. Cô không biết tửu lượng của mình thế nào, nên không dám nếm thử, tuy nó vừa đẹp lại thơm ngọt ngào như ly nước trái cây ngon miệng. Đục Chấp cất giọng dụ dỗ. Rượu này không say đâu, uống cũng tương tự như là nước ép hoa quả thôi. Em đừng sợ, uống thử đi, nếm thử một chút là được, nếu khó uống thì em nhả ra. Anh đã nói đến vậy, Ly Chân nhíu mày, cảm thấy uống một ngụm nhỏ cũng không thành vấn đề. Quả nhiên đúng như anh nói. Rất tuyệt, mùi vị ngọt ngào giống như nước cam. Ngậm vào miệng rất thơm, hương thơm dịu mát của trái cây, vị rượu cũng không nặng. Lục Chấp nín cười, lẹ pha chế thêm hai ly, có màu sắc và hình dáng khác. Lần nào đưa cho cô, anh đều bảo cô uống thử một ngụm nhỏ. Qua chừng 10 phút đồng hồ, cô trắng vắng, nhìn thấy người nào cũng có tới mấy cái bóng chồng lên nhau. Anh cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Ngốc! Bé con ngốc, nói gì cũng tin, nếu anh là người xấu, cô đã bị lừa ngàn vạn lần rồi. Nhưng hiển nhiên, Lục Chấp đã đánh giá cao tửu lượng của cô. Cô đưa tay đỡ chán, tìm không gian đông tây nam bắc, lảo đảo tính đi về phía ghế sofa to rộng bên kia, nhưng mà chân lại quở quạng, bước theo hướng ngược lại, suy tí nữa bổ nhào vào đảo trưng bày rượu gần đó. Anh vội vàng kéo cô lại. Ngươi Săn, em vẫn còn tỉnh táo đó chứ? Cô hai tiếng, nhẹn miệng cười. Trông dễ thương hết sức, có điều ánh mắt mông lung mơ màng. Ánh đèn muôn sắc màu, cô ngây thơ hết đỗi đáng yêu. Lục Sấp khẽ mỉm cười. Anh không phải là người tốt gì đâu đấy. Anh ôm cô, đặt cô ngồi lên mặt quầy thủy tinh, làn da mái tóc thiếu nữ thoảng hương rượu nhẹ nhẹ, đôi mắt to tròn như viên bi ve phản chiếu hình ảnh của anh. Anh sợ cô ngồi không vững, giữ lấy thắt lưng cô, nên Sam mơ màng chớp mắt nhìn anh. Vị trí cao khiến cô có cảm giác không an toàn. Cô vô thức đặt hai tay lên vai anh. Anh vui vẻ. Còn nhận ra anh là ai không nào? Cô gật đầu, giọng trong reo gọi anh. Lục Chấp. Ngoan lắm, kêu anh Lục Chấp cho anh nghe đi. Tuy mơ hồ, nhưng cô vẫn biết tránh xa điều bất lợi. Lần này như sạch trên mày, vẻ như tiềm thức, nhận biết được anh đang gảy bẫy đầu hố cho mình té vào, nhất quyết ngậm chặt miệng không ừ hử. Lục Chấp phỉ cười, cô ngồi trên bàn cao hơn anh một khoảng. Anh dụ dỗ. Lin San, em cúi đầu xuống đi. Lin San ngờ nghịch không rõ, thoáng nghiêng người tới trước. Anh thuận thế ôm lấy cô, khẽ ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, tim đập tăng tốc. Anh hôn môi cô, vòng tay từ từ siết chặt. Chương 46. Ước mơ. Kết quả cuối cùng của buổi hẹn hò này chính là Lin San ngủ trong lòng anh suốt cả buổi chiều. Cô mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ, tựa vào lồng ngực anh, ngủ tiếp đi cho đến khi trời tắt nắng. Chẳng chút đề phòng như thế, khiến tim anh mềm nhũn, thương không để đâu cho hết. Tư thế ngủ của cô vô cùng ngoan ngoãn, tuy tửu lượng không tốt, nhưng khi say rất thiền, chỉ im lặng mà ngủ, không hề gây náo loạn ầm ĩ. Hai người gần nhau như vậy, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở se sẽ của cô. Đến xế chiều, Lục Chấp gọi điện thoại cho Đồng Giai. Thân phận của anh đưa Lin San về không thích hợp, cô tỉnh dậy sẽ để ý. Đồng Giai nhận được tin ba chân bốn cẳng chạy tới, nhìn thấy Lin San ngủ say sưa trong lòng Lục Chấp, áo khoác đen của anh đắp trên người cô, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngần. Mãi một lúc lâu, cô bạn nhỏ vẫn không dám đi qua. Cuối cùng Đồng Giai lý nhí hỏi, San San làm sao vậy? Say rượu, anh cất giọng nhàn nhạt. Đồng Giai phút chốc câm nín, suýt chút nữa phun trào, anh vậy mà lại cho cậu ấy uống rượu. Nhưng lời này chưa kịp tòi ra khỏi miệng, cô nàng đã lập tức nghe thấy đầu óc mình sực tỉnh táo. Lục Chấp lão đại này không phải là người cô nàng có thể tùy ý soi mói chọc ngoáy. Đồng Giai đứng bên cạnh, không biết có nên đánh thức Lin San dậy không. Lục Chấp cứ im thít như ông thần giữ cửa, cô nàng đứng sớ sớ một bên, áp lực thật lớn mà. Cuối cùng, anh dứt khoát bế Lin San lên, quăng cho Đồng Giai một câu. Đi thôi. Cô ấy chỉ là người qua đường vô tội. Thời điểm Lục Chấp bế Lin San đi ra ngoài gọi taxi, cô mơ màng thức dậy. Tuy đầu óc vẫn còn hơi váng vất, nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh táo. Đồng Giai đứng bên cạnh, đá đá mắt ra hiệu. Lin San nhìn thấy tình huống hiện tại, hai vành tai đỏ bừng. Anh thả em xuống đi. Lục Chấp cười. Được. Chẳng phải anh chột dạ gì, chỉ sợ cô xấu hổ ngượng ngùng. Ba người ngồi taxi về nhà Lin San. Lục Chấp nói, hai người về đi, lát nữa anh về sau. Anh không xuống xe, sợ xuống cùng bị người khác nhìn thấy sẽ mang đến phiền phức cho cô. Đồng Giai kéo Lin San xuống xe. Lin San ngập ngừng quay đầu lại, anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô. Thấy cô ngoái lại lập tức nhuyễn miệng cười. Không đỡ bỏ anh à? Lin San mặt đỏ bừng, cuối cùng mới mắng ra khỏi miệng ba chữ đã nghẹn rất lâu kia. Đồ lừa đảo. Anh bật cười thành tiếng. Ờ ha. Còn mặt dày vô đối, sao mà chẳng thấy anh có tí gì xấu hổ. Hai cô gái nhỏ đi lên lầu, Đồng Giai trừng to hai mắt, bắt đầu giáo huấn. San San, để tôi nói, cậu phải kiên cường giữ vững ý chí, không được khuất phục trước cường hào ác bá. Ta cho cậu ta hai cái, dạy cho cậu ta biết phải làm người thế nào. Lin San dở khóc dở cười, người vừa nãy ở bên cạnh cô, im thít, không nói không rằng, một chữ cũng không dám ho he hó hé, là ai? Đồng Giai chính hiệu là cái miệng nhỏ xinh xắn, nhưng mà bắn toàn phá đại bác, chém gió chém mưa, nhưng trong lòng còn sợ hơn cả cô. Cậu có ngửi thấy mùi rượu trên người tớ không? Lúc này cô vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng dù sao đã lấy lại được ý thức, lo lắng sợ bị Ninh Hải Viễn và Tử Tiến phát hiện. Đồng Gia hết người như cún con lắc đầu. Không có. Ninh San thở phào nhẹ nhõm. Đồng Gia bị giữ lại Ninh Gia ăn cơm. Cô bạn nhỏ miệng lưỡi ngọt ngào, mở miệng một tiếng là chú gì, gọi đến khéo léo lanh lợi, khiến người ta không cách nào ghét được. Nào là, có thấy bản thiết kế của chú rồi, lợi hại quá chừng luôn. Dì, da của dì trắng ơi là trắng. Ninh Hải Viễn là một người nghiêm túc như thế, cũng vui đến không thể khép miệng. Cả Ninh Gia, người duy nhất Đồng Gia khó mà nịnh nọt được chính là Đường Trác. Thiếu niên lạnh như xương giá, thoạt nhìn chẳng thấy chút tình người. Được hoan nghênh chào đón hết mực, cô nàng Đồng Gia có phần đắc ý, dứt khoát gọi điện thoại cho ba mẹ, nói sẽ ở lại Ninh Gia ngủ một đêm. Đồng Gia và Ninh Sân là hai cô bé con cùng lớn lên từ nhỏ. Trước kia khi Ninh Gia chưa dọn đi, quan hệ giữa hai nhà vô cùng thân thiết. Bà Đồng thoải mái đồng ý ngay. Hai cô gái rửa mặt xong đi về phòng chơi. Đồng Gia vẫn chưa tới nhà mới của Ninh Sân lần nào, nên hai mắt trợn xe, háo hức ngắm nghía căn phòng mới. Cô nàng gõ cốc cốc lên chiếc tủ gỗ nhỏ đầu giường. Ni San, sao cậu lại khóa cái này lại? Bên trong đựng gì thế? Ni San nảy lên. Trong ngăn tủ đó, ngoài ảnh của mẹ, còn có nhật ký. Cô ghi lại những điều còn nhớ được ở kiếp trước. Cô không muốn nói dối Đồng Gia, thành thật nói cho cô ấy biết nhật ký. À, Đồng Gia là cô bạn nhỏ, rất hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không đòi xem nhật ký riêng tư của người khác, chỉ tò mò, thoáng chốc đã nhanh chóng tìm được đề tài mới. Con gái ở cùng nhau, dường như là kháo không biết bao giờ hết chuyện. Đồng Gia hỏi cô, cậu có nghĩ tới cậu và Lục Chấp cuối cùng sẽ thế nào không? Tuy hai người bọn cậu mới bắt đầu, nhưng mà tớ luôn cảm thấy rất mơ hồ. Lục gia của thành phố B đó, Lục gia danh tiếng quyền lực, có khả năng kiểm soát mọi thứ như thế, không phải là nơi nhà giàu bình thường có thể hình dung. Trong tiểu thuyết, những nữ chính có tính cách như cậu, lúc nào cũng sẽ bị giày vò hành hạ tới chết đi sống lại, cuối cùng mới có thể cùng nam chính happy ending. Nên Sân vụt một tiếng, phì cười. Cậu nói thật chí lý, đúng không? Hơn nữa, chẳng mấy chốc là lên đại học rồi. Tớ 12 năm, thiệt thòi mà, không thích lớp 12 chút nào hết. Bà mẹ tớ suốt ngày ca cẩm, nói tớ mà thi rớt đại học, tương lai sẽ cỡ nào thê thảm. Tớ nghe giết mà thấy, mình sắp biến thành cái trứng bị ung rồi. Kỳ thực, tớ hoàn toàn đâu có quan tâm. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, học ở trường danh tiếng, chưa chắc cuộc sống sẽ vui vẻ hạnh phúc. Những lời này của Đồng Gia khiến Ninh Chân giật mình sửng sốt, tựa như vén mở mây mù. Trong nháy mắt, Ninh Chân nhớ lại kiếp trước của Đồng Gia. Cô bạn nhỏ thi đại học không đạt được kết quả như mong muốn, điểm số suýt soát với điểm vào đại học chính quy. Cuối cùng, vì điền nguyện vọng không chính xác mà phải vào một trường hạng 2. Ninh Chân tim tắt lại. Khoảnh khắc nghe thấy Đồng Gia nói những lời đó, cô thật sự muốn nói hết với cô ấy những suy nghĩ trong lòng. Nhưng lý trí nói với cô rằng cô không thể. Cô cố gắng nhớ lại thật tỉ mỉ kiếp trước của Đồng Gia. Sau khi lên đại học, hai người rất ít khi liên lạc với nhau. Cô cũng không biết là Đồng Gia sống thế nào, nhưng cũng như loài hướng dương, kiên cường, bất khuất, mãnh liệt, sinh trưởng, dẫu đi tới nơi nào, cô bạn nhỏ của cô cũng sẽ sống thật hạnh phúc. Ninh San, cậu có ước mơ gì không? Đồng Gia để xuống đợi hỏi. Ninh San gật đầu nhẹ nhàng, nói với cô ấy, tớ muốn làm phát thanh viên. Đáp án này quả thật khiến người ta bất ngờ, Đồng Gia mở to hai mắt, tớ tưởng cậu muốn làm giáo viên dạy nhảy này nọ chứ. Đó là sở thích, không giống với ước mơ. Sự thực kinh ngạc mà, cô gái hay e lệ thẹn thùng như thế, vậy mà ước mơ là được ngồi trước màn hình, thổi hồn vào con chữ, đưa thông tin tới công chúng. Vậy nhất định cậu sẽ là phát thanh viên xinh đẹp nhất. Đồng Gia dạo dực niềm vui. Kỳ thật ước mơ của cậu và tớ không khác nhau bao nhiêu. Tớ muốn làm phóng viên. Cậu cũng biết tớ đặc biệt thích bát quái. Tớ cảm thấy làm phóng viên có thể chạy khắp trời Nam Biển Bắc, có thể được ngắm nhìn rất nhiều thứ mới lạ. Ninh Chân nhẹ miệng cười. Thật tốt. Giờ phút này chúng ta còn trẻ, có một tấm lòng son mềm mại, hồn nhiên, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Dài dài, tớ hy vọng cả đời cậu đều vui vẻ hạnh phúc như bây giờ. Cậu nói mấy lời chân thành thấm thía như thế, giống như trưởng bối dặn dò vãn bối vậy. Yên tâm đi, sức sống của tớ rất ngoan cường, mãnh liệt. Cho dù sinh tồn trong khe đá, cũng có thể nở hoa. Trái lại là cậu, tớ cảm thấy cậu nhất định sẽ không dễ dàng. Cậu thật sự muốn ở cùng một chỗ với Lục Chấp sao? Trên thực tế, rất nhiều thời điểm, cảm giác của Đồng Giai chính xác tột cùng. Kiếp trước, Minh Trần không thể sống qua tuổi 20, cũng là vì Lục Chấp. Cô khẽ gật đầu, Đồng Giai thở dài, tôn trọng quyết định của cô, nói lầm bầm. Nếu sau này cậu ấy dám phụ lòng cậu, tôi sẽ lập tức đánh chết cậu ấy. Hai cô gái nhỏ tán gẫu thật lâu, Đồng Giai đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng. Hề, Trần Trần, gần đến sinh nhật cậu rồi, cậu muốn quà gì?